tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 671 diệt uy quân vương thành tê. Sơ. Y. Cả. E. Nơ. Gơ. Có hay không học tập Thiên Long Bát Mơ? Tổ Long Luân Hồi Thuật chính là âm dương long công pháp tu luyện. Lâm Phàm tuy rằng cũng có thể tu luyện, thế nhưng tiền đề chính là cho tự mình tiến tới một phát xoay chuyển càn khôn. Mặc dù mình là một cái đối với mình đều so sánh ngoan tồn tại, thế nhưng đem chính mình thành A Mơ dương nhân tộc, đây cũng quá ngoan. Nghĩ đến nửa ngày vẫn là cảm giác quên đi. Coi như đối với mình không chịu trách nhiệm, cũng phải đối với vợ của mình chịu trách nhiệm a. Nếu như thành đại điếu manh em gái, vợ của mình định sẽ ghét bỏ mình. Quên đi. Sau này nỗ lực một chút. Nhiều dạy dỗ một ít cử long tộc, tạo thành một đội âm dương long tăng mạnh đứng hàng. Rồng rồng tu luyện tổ long luân hồi thuật. Sau đó coi như đánh nhau. Đó cũng là cực kỳ cường hãn a. Lâm Phàm không có chút gì do dự. Cái môn này âm ba công pháp ngược lại cũng không tồi. Ẩm chứa cử long tộc huyền bí. Mà cũng không lâu lắm, thập thái tử cũng đã bị lôi đình điều giáo pháp vương cho dạy dỗ đàng hoàng. Lâm Phàm trực tiếp đem tổ long luân hồi thuật ném tới để cho tự chủ học tập. Môn công pháp này cực kỳ mạnh mẽ. Đối với cử long tộc tới nói, càng là nghịch thiên thuật. Tại chính mình bồi dưỡng bên dưới, thập thái tử tuyệt đối sẽ tăng nhanh như gió. Khi đó có một đem tổ long luân hồi thuật tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao tay chân, còn có ai sẽ là đối thủ của mình. Cử long tộc nơi ở, một cái quanh quẩn cử long trong tượng đá, một viên bài vị đột nhiên vỡ ra được, hóa thành từng trận khói xanh. Thủ vệ ở nơi đó thì vệ, nhìn thấy cái kia phía trên bài vị bạo nổ nứt ra, sắc mặt đột nhiên đổi. Mà theo sát, lại là mấy viên bài vị nổ tung thì vệ sắc mặt càng như màu đất. Không được, xảy ra chuyện lớn. Thủ vệ lập tức hóa thành cầu vồng, hướng về Long Hoàng nơi đó chạy đi. Nhìn đến nơi này chính là Uy Quân Vương Đại Bản Doanh. Lâm Phàm trốn ở trong hư không. Phía dưới một tòa mênh mông thành trì in vào đến Lâm Phàm trong mắt. Này có thể so với Tuyệt Vọng Thành phải lớn hơn rất nhiều. Coi như Uy Quân Vương đã chết, thế nhưng đối với tòa thành trì này tới nói, vẫn không có bất luận ảnh hưởng gì. Bất quá bởi vì ba quân vương xuất lính ngàn vạn cổ tộc vây công Võ Đế Tông, dẫn đến thời khắc này trong thành trì cường đại cổ tộc rất là ít ỏi. Lưu lại tất cả đều là một ít run rế. Mỗi một tòa quân vương trong thành trì giam giữ đại thiên chủng tộc sinh linh đều là một cách lượng lớn. Đại thiên chủng tộc sinh linh đối với cổ tộc tới nói chính là đồ ăn, đồng thời cũng là tăng cao tu vi nhanh đường tắt. Cường đại cổ tộc hàng phục một ít cường đại đại thiên chủng tộc sinh linh, sau đó đem nhốt lại. Nếu có cái nào cổ tộc lập xuống đại công, thì sẽ đem các loại cường đại đại thiên chủng tộc sinh linh ban thưởng xuống đi. Được đến ban thưởng cổ tộc, đem các loại cường đại đại thiên chủng tộc sinh linh cắn nuốt hoặc là chém giết. Như vậy liền phải nhận được cổ thánh giới thiên ý ca ngợi. Thực lực sẽ liên tục tăng lên. Lấy Lâm Phàm thực lực bây giờ, thần niệm triển khai mở, liền có thể đem tòa thành trì này tất cả toàn bộ thu hết vào mắt. Trong thành trì mỗi một chỗ chuyện xảy ra toàn bộ đều xuất hiện ở Lâm Phàm trong đầu. Địa lao trong vực sâu, đen kịt cực kỳ, nơi này tràn đầy khủng bố. Ở đây địa lao trong vực sâu nhốt rất nhiều đại thiên chủng tộc sinh linh, nữ có nam có, mỗi cái chủng tộc đều có. Mà bị giam đặt ở chỗ này chủng tộc từng cái thực lực đều rất mạnh mẽ. Bởi vậy này trong địa lao, ngăn cách thánh linh khí, để những này đại thiên chủng tộc sinh linh chậm rãi tiêu hao trong cơ thể pháp lực. vẫn nằm ở hư nhược. Coi như là một đầu thông thường cổ tộc cũng có thể đưa bọn họ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ao ao á o, vương a, quy quy, nơ, phu trưởng đại nhân, ngài đã tới a. Giờ khắc này địa lao đánh mở, một tên trên người mặc trọng giáp hình thể cao lớn cổ tộc chậm rãi đi tới. Một bên cổ tộc binh sĩ cung kính đem địa lao cửa lớn đánh mở, đem đón vào. Vạn phu trưởng đại nhân, lần này ngài muốn sủng hạnh vị nào sinh linh? Tên này cổ tộc binh sĩ lấy lòng mà hỏi. Ở trong cổ tộc, địa vị nghiêm ngặt, mà cổ tộc muốn bò đến địa vị cao hơn, vậy sẽ phải thực lực càng mạnh mẽ hơn. Thực lực càng mạnh, địa vị càng cao, đây là vạn cổ không đổi định quy tắc. Liền cái kia thỏ tộc tộc trưởng được rồi. Cổ tộc vạn phu trưởng nói rằng. Kha kha. Vạn phu trưởng đại nhân. Cái kia thỏ tộc tộc trưởng vóc người thật tốt a. Chính là quá nhu nhược. Lần trước các anh em làm một cái thỏ tộc nữ tử. Nửa đường đã bị giết chết. Đại thiên chủng tộc sinh linh liền là không tệ. Có thể vì chúng ta tăng thêm càng nhiều hơn hứng thú. Cổ tộc binh sĩ cười dâm nói. Từng trận âm trầm tiếng cười ở trong địa lao truyền lại. Mà cái kia chút bị giam ở trong địa lao đại thiên chủng tộc sinh linh. Từng cái nghe được tiếng cười kia. Sắc mặt đều trong nháy mắt thay đổi. Đặc biệt là cái kia chút nữ tính sinh linh càng là vạn phần hoảng sợ, trong mắt để lộ ra vẻ tuyệt vọng. Các nàng biết ở đây chút cổ tộc trong tay. Các nàng chính là đồ chơi. Chịu đủ tàn phá. Coi như muốn tự sát. Cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ào ào á. To. Vâng. À. Quy. Quy. Nơ. Phu trưởng đại nhân hôm nay coi trọng cái kia thỏ tộc tộc trưởng. Đem giải khai mở. Cung vạn phu trưởng đại nhân vui đùa. Cổ tộc binh sĩ lập tức lên trước, chỉ huy một bên cổ tộc. Vâng. Vạn phu trưởng đại nhân. Này thỏ tộc tộc trưởng đã giam giữ đã lâu. Trong cơ thể pháp lực đã sắp muốn tiêu hao hết. Chính là tay trói gà không chặt. Tùy ý đại nhân đùa bỡn a. Cổ tộc binh sĩ quyến rũ nói. Ha ha, không sai, không sai, chờ bản vạn phu trưởng đùa bỡn qua sau, liền thưởng cho ngươi. Cổ tộc vạn phu trưởng cười to nói. Vạn phu trưởng thần thể vô song. Này nho nhỏ thỏ tộc nữ tính. Tự nhiên là ở vạn phu trưởng đại nhân sủng hạnh bên dưới chết đi. Tiểu nhân nơi nào có cái này phúc phận a? Cổ tộc binh sĩ nói rằng. Các ngươi này bày ác ma. Cái kia thỏ tộc tộc trưởng nghe nói như thế, sắc mặt tức giận gào thét. Vậy tuyệt đẹp, khiến tâm linh người ta rung động trên mặt mũi, giờ khắc này nhưng là toát ra tiều tủy vẻ. Cổ tộc các ngươi không chết tử tế được. Xung quanh những thứ khác đại thiên chủng tộc sinh linh cũng là tức giận gào thét. Trong lòng bọn họ vô cùng phẫn nộ, thế nhưng là không thể làm gì. Từng cảnh tượng ấy, bọn họ đã xem qua rất nhiều lần. Nội tâm tuy rằng từ lâu mất cảm giác, thế nhưng càng nhiều hơn là tràn đầy phẫn nộ. Thỏ tộc tộc trưởng, đợi lát nữa bản vạn phu trưởng định sẽ cố gắng sủng hạnh ngươi. Ở ngươi nhu nhược kia trắng như tuyết trên thân thể mềm mại, lưu lại bản đại nhân dấu vết. Cổ tộc vạn phu trưởng cười dâm đãng. Đen kịp khôi giáp trong nháy mắt tiêu tan. Thời một trụ dơ cao ngày. Bá đạo cực kỳ. Mắt thử xem ít phải có dài 20-30 sen gạch ngang ti gạch ngang mét. Coi trọng đi vô cùng dữ tợn, dường như nổ long rít gào. Cái kia thỏ tộc tộc trưởng thấy cảnh này. Trong lòng tuyệt vọng cực kỳ. Trong mắt dần dần vô thần. Nàng biết mình là không tránh thoát. Các ngươi không chết tử tế được, luôn có một ngày các ngươi sẽ trả giá thật lớn. Ha ha! Đánh đổi. Có thể có cái gì đánh đổi. Cổ tộc thiên ý che chở. Thế gian không địch. Ở chúng ta cổ tộc uy nghiêm bên dưới. Các ngươi đại thiên chủng tộc sinh linh chỉ có thể cầu thả thâu sinh. Cổ tộc vạn phu trưởng cuồng tiếu. Ngươi dừng tay cho ta, có loại hướng về phía ta tới. Giờ khắc này ở thỏ tộc tộc trưởng một bên một tên nam tính sinh linh giống giận, hai con mắt một mảnh đỏ tê. Cổ tộc vạn phu trưởng cười lạnh một tiếng. Một tay trương mở. Đem nam tính sinh linh vồ lấy ở trong tay. Sau đó một cái nuốt vào. Mỹ vị, quả nhiên mỹ vị. Ngươi tên ác ma này. Các ngươi không chết tử tế được. Ai tới cứu lấy chúng ta à? Trong địa lao gào thét không ngừng. Đúng là đối với cổ tộc tới nói. Nhưng là càng ngày càng hưng phấn. Cái kia thỏ tộc tộc trưởng. Giờ khắc này nhắm hai mắt lại. Nghênh đón này vô luận như thế nào đều không thể tránh né săn vặt. Một đôi ác ma chi thủ hướng về nhu nhược kia thỏ tộc tộc trưởng chộp tới. Để bản vạn phu trưởng cố gắng sùng hạnh ngươi đi. Cổ tộc vạn phu trưởng trong mắt lập lòe bạo ngược ánh sáng. A cơ o thể vừa lúc đó, một trận tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ở trong địa lao vang lên. Tay của ta, tay của ta. Cổ tộc vạn phu trưởng kêu thảm. Thỏ tộc tộc trưởng đột nhiên mở mắt ra. Khi thấy trước mắt một màn, nhưng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Muốn đối với hắn gây rối cổ tộc vạn phu trưởng. Hai tay đột nhiên vỡ ra được. Cái kia chỉnh tề vết thương. Phảng phất là bị cái gì bén nhọn đồ vật cho cắt ra. Xung quanh cái kia chút tức giận đại thiên chủng tộc sinh linh thấy cảnh này, mỗi một người đều ngây ngẩn cả người. Có người tới cứu chúng ta. Từng trận tràn ngập hy vọng thanh âm đột nhiên ở đây trong địa lao vang lên. Rốt cuộc là ai cho bản vạn phu trưởng đi ra, bản vạn phu trưởng muốn nuốt ngươi. Cổ tộc vạn phu trưởng tức giận gào thét, cái kia trên mặt mũi khủng bố như vậy, vô cùng dữ tợn. Chỉ tịch sơ. Y. E. Quy. Quy. T. Mơ. A. Liền trong chớp mắt này trong đó, một trận dường như ngày như thần thanh âm, đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt, thiên địa rúng động, toàn bộ địa lao cũng bắt đầu đung đưa kịch liệt lên. Ầm a, quy, quy, mơ, tị, o, y. Cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 672 bần tăng thích già tôn gơ. Y. A. H. U. Vinh. Quy. Quy. Không phá sơ. Y. E. T. Lơ. A. Mơ. Phàm một chỉ điểm ra. Một cổ vô hình mà lại sức mạnh to lớn đột nhiên tản ra. Ở luồng sức mạnh mạnh mẽ này bên dưới. Hết thảy đều đem hóa thành hư vô. Ầm a. Mơ. U. Y. Quân vương thành trì kiến trúc. Không ngừng phá nát. Hóa thành bột phấn tung bay ở đất trời. Lâm Phàm thần niệm tra xét. Đem uy quân vương thành trì thu hết vào mắt. Trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Khốc liệt thật sự là quá khốc lơ. Y. E. T. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Thiên chủng tộc sinh tồn tình huống. So với mình muốn tưởng tượng còn thê thảm hơn A. Địa lao phá nơ. A. T. T. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Thành phá nơ. A. T. K. Y. E. Trúc phá nơ. A. T. U. Y. Quân vương trong thành trì hết thảy đều tại phá toái. Cái kia trong địa lao. Bị chém đoạn hai cánh tay cổ tộc vạn phu trưởng. Giờ khắc này một mặt sợ hãi nhìn trước mắt một màn. Địa lao chung quanh vách tường. Trận pháp toàn bộ vỡ tan. Ánh mặt trời chiếu đi vào. đem trong địa lao tà ác cho xua tan. Các ngươi nhìn phía trên. Trong địa lao đại thiên chủng tộc sinh linh nhấc đầu nhìn tới, chỉ thấy trong hư không đứng thẳng một bóng người. Đạo thân ảnh này ở đại thiên chủng tộc trong mắt tựu như cùng thiên thần hạ phàm giống như vậy, đến đây cứu bọn họ. Bản đế nhân tộc đại đế, hôm nay đến đây trấn áp. Minh mông thanh âm từ trong hư không truyền đến. Mỗi một chữ cũng như cùng lôi đình giống như vậy. Âm âm không ngừng. Thế nhưng đối với đại thiên chủng tộc sinh linh tới nói. Nhưng là tiếng trời. Ghê tởm nhân tộc, ngươi dám đến uy quân vương nơi này làm càn. Cái kia bị chém đoạn hai cánh tay đại thiên chủng tộc sinh linh giận dữ hét. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Sơ. Quy. Quy. Nơi này vạn phu trưởng lời nói vừa ra. Một đạo lạnh uống trực tiếp phá không truyền đến. Thiên long bát mơ một trong tiếng bao phủ vô biên sức mạnh. Bay thẳng đến cái này vạn phu trưởng nghiền ép mà tới. Trong nháy mắt, này vạn phu trưởng bị nghiền thành mảnh vỡ tiêu tan ở đất trời. Không biết sống chết, uy quân vương đều chết ở bản đế trong tay, bản đế có gì không dám. Lâm Phàm này vừa nói tất cả đại thiên chủng tộc sinh linh chấn kinh rồi. Từng cái tràn ngập hy vọng giơ lên đầu. Trong hư không bóng người kia thô bạo vinh váo. Đối với hết thảy đại thiên chủng tộc sinh linh tới nói. Liền là hy vọng tồn tại a. Thậm chí ngay cả uy quân vương đều chết ở trong tay. Thỏ tộc tộc trưởng nhìn thấy bóng người kia trên thần sắc toát ra ngưỡng mộ tâm ý. Thậm chí đối với cái khác một ít nữ tính đại thiên chủng tộc tới nói. Cường đại như thế thêm tràn ngập tránh nghĩa sinh linh. Càng là các nàng trong lòng tốt bầu bạn a. Giết thật tốt a, những này chết tiệt cổ tộc nên giết a. Ha ha, cổ tộc quân vương bị chém, đây là từ không có a. Đọc truyện cùng trai em cu a tu. Ne nhân tộc đại đế, nhân tộc đại đế. Rốt cuộc là mực nào tồn tại? Đối với tất cả đại thiên chủng tộc sinh linh tới nói, bọn họ tâm tình bây giờ là hưng phấn. Nhân tộc ngươi dám làm càn. Vừa lúc đó, sáu vệt cầu vồng trong nháy mắt từ thành trì các nơi bay tới. Trong chớp mắt, Lâm Phàm liền bị này sáu cái cổ tộc vây lại, này từng cái cổ tộc khí tức đều vô cùng mạnh mẽ. Cái kia chút bị giam ở trong địa lao đại thiên chủng tộc sinh linh, giờ khắc này cũng là mặt lộ vẻ vẻ lo âu. Đây là uy quân vương dưới chứng sáu đại hộ pháp. Này sáu đại hộ pháp thực lực rất là mạnh mẽ, mỗi một vị tu vi đều là thần thiên vị năm tầng A. Nhân tộc đại đế cẩn thận A. Nhân tộc, ngươi này là muốn chết. Sáu đại hộ pháp đem Lâm Phàm vây nhốt. Trong mắt lập lòe tức giận. Ghê tởm này nhân tộc. Dám phá hủy uy quân vương thành trì. Nếu như uy quân vương trở về. Đây chính là xảy ra đại sự. Cho tới này nhân tộc nói tới chém giết uy quân vương. Này dưới cái nhìn của bọn họ. Vốn là chuyện không thể nào. Uy quân vương cùng với những cái khác hai vị quân vương. Xuất lính ngàn vạn cổ tộc đại quân vây quét võ đế tông. Liền này nhân tộc làm sao có khả năng có bản lãnh này. Lâm Phàm nhìn này sáu đại cổ tộc. Sau đó lại nhìn một chút phía dưới cái kia cổ tộc binh sĩ cười nhạt. Đều cùng lên đi, bản đế đưa các ngươi đi với các ngươi quân vương đoàn tụ. Hừ. Nói khoác không biết ngượng. Uy quân vương đại nhân xuất lính ngàn vạn cổ tộc vây quét võ đế tông. Chỉ bằng ngươi một người. Cũng tưởng uy quân vương đại nhân đối thủ không được. Sáu đại hộ pháp tức giận nói. Nhiều lời vô ích, đã như vậy, vậy thì đưa các ngươi lên đường thôi. Lâm Phàm không ở nói thêm cái gì, vừa sải bước ra, khí tức cuồng bạo. Trong hư không, mấy trăm triệu kiếm ý. Ngưng tụ thành kiếm giới. Kiếm ý bén nhọn cắt rời tất cả. Minh mông một màn. Để tất cả cổ tộc đều nhìn mắt choáng váng. Coi như là đại thiên chủng tộc sinh linh. đang nhìn đến trước mắt một màn này, cũng đều ngẩn ra. Kiếm ý này thật là cường hãn, coi như là một thanh kiếm ý, đều có cắt rời hết thảy uy lực a. Coi như là kiếm tộc cường giả đến rồi, cũng không sánh bằng a. Này nhân tộc đại đế rốt cuộc là vật gì, tại sao trước đây ở cổ thánh giới chưa từng nghe qua to lớn tên. Cổ tộc, một chiêu kiếm chém. Hồn hơ. E. Nơ. Vơ. A. Quy. Quy. Nơ. Kiếm tề phát. Ngày đất phảng phất trở thành kiếm thế giới. Ở trong mắt Lâm Phàm, những này cổ tộc chỉ là run rế mà thôi, giết chính là. Đối với Lâm Phàm tới nói, trong lòng hắn chỉ có một mục tiêu, đó chính là đem cổ tộc chém tận giết tuyệt, không giữ lại ai. Ở đây chút mũi nhọn kiếm ý bên dưới, không có gì có thể kháng cự. Sáu đại hộ pháp trong nháy mắt bị kiếm ý đâm thủng, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng không kịp xuất khiếu, liền mất ở đất trời. Đại thiên chủng tộc sinh linh nhìn thấy những này kiếm ý dường như nắm giữ linh tính giống như vậy, xuyên qua bên cạnh bọn họ, đem cổ tộc chém giết, cũng đều ngẩn ra. Này nhân tộc đại đế thật mạnh mẽ. Này loại ném kiếm lực lượng coi như là kiếm tộc cũng không sánh bằng đi. Uy quân vương sáu đại hộ pháp, dĩ nhiên không phải một địch chi hợp, thật sự là quá kinh khủng. Lâm Phàm nội tâm không có chút rung động nào. Những này cổ tộc chết rồi liền là chết. Chỉ là để Lâm Phàm hơi hơi nghi ngờ chính là. Này uy quân vương đem của cải đến cùng giấu ở nơi nào. Kiến trúc cũng đã hủy diệt, tuy nhiên lại không có phát hiện ẩn giấu bảo bối địa phương. Chẳng lẽ này uy quân vương cũng là một tận dụng sơ. A. O. Cả. E. U. Thảm thiết liên miên không ngừng. Cổ tộc các binh sĩ có thậm chí ngay cả một chút cơ hội phản ứng cũng không có. Đã bị đâm xuyên qua thân thể. Thần thiên vị bên dưới đều là run rế. Coi như là thần thiên vị bên trên đối với Lâm Phàm tới nói cũng là một quyền nổ nát. Phủ độ thế gian, giáo hóa vạn vật, nhân tộc đại đế sát ý của ngươi nặng. Vừa lúc đó, một trận tiếng nổ âm đột nhiên truyền đến. Lâm Phàm lông mày đầu ngưng lại. T. H. I. E. N. T. D. O. N. G. Trước mắt. Phương xa trong hư không. Một mảnh rung động. Một cái màu vàng thiện chữ. Đột nhiên bồng bềnh ra. Tản ra vạn trượng ánh sáng. Ở đây vạn trượng ánh sáng bên dưới. Lâm Phàm phát hiện mình này vạn ngàn kiếm ý dần dần mất đi kiếm ý, sau đó từ từ tung bay ở đất trời. Là a i lơ a mơ. Phàm hơi nhướng mày, xa nhìn phương xa. Nhân tộc đại đế, cổ tộc mặc dù tính cách tàn bạo nhưng lại có thể giáo hóa. Tà âm truyền đến, phương xa hư không đột nhiên nứt ra rồi một cái khe. Một chiếc bóng người thừa tường vân, chống cự vạn vật từ từ đi tới. Ở đây tôn bóng người bên người, từng đầu cổ tộc quay chung quanh bên người, từng cái dáng vóc tiểu tuổi cúng bái. Vậy là cái gì tà ma ngoại đạo? Lâm Phàm khịt mũi con thường, bất quá nhưng để kinh ngạc chính là, này người tới dĩ nhiên là Phật tộc người. Phật quang sau đầu xoay quanh, mỗi một bước bước ra chính là mặt đất nở sen vàng, liên hoa bảo tỏa hộ thân. Bần tăng thích già tôn giả, gặp nhân tộc đại đế. Tối cường hệ thống tác giả tân phong người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 673 cứu vớt sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Sơ. Dơ, quy, quy, e, nơ, cổ thánh giới. Lâm Phàm mới biết còn có đại thiên chủng tộc nói chuyện. Cho tới Phật tộc, Lâm Phàm ở huyền hoàng giới, đồng môn sư để lỗ lửa. chính là chiếm được Phật tộc một vị đại năng người truyền thừa. Nhưng cuối cùng là đang bị phong chịu huyền hoàng giới. Tu vi tuy rằng tăng lên rất nhanh, thế nhưng ở nơi đó, con đường trung quy có chút mong manh. Bây giờ gặp được chân chính Phật tộc, đúng là để Lâm Phàm có chút hoài niệm. Chỉ là này Phật tộc người có chút làm càn a, dám ngăn cản mình chém giết cổ tộc. Ngươi là muốn ngăn cản bản đế chém giết cổ tộc không được? Lâm Phàm không vui hỏi. Thí chủ, lòng của ngươi rối loạn. Thích Già Tôn giả tường cùng nở nụ cười, rất là trang bức nói rằng. Loạn ngươi mất cảm giác, tiếng người lời. Lâm Phàm ghét chính là chính mình làm chuyện gì bị người ngăn trở dừng. Đặc biệt là chém giết cổ tộc. Này Phật tộc người, dĩ nhiên cũng dám ngăn trở. Thật cái quái gì vậy, muốn chết. Thích Già Tôn giả không nghĩ tới này nhân tộc đại đế dĩ nhiên một lời không hợp liền mở phun. Vừa muốn giận dữ, nhưng trong nháy mắt thu lại rồi. Sau đó miệng niệm kinh văn, đem trong lòng mình phẫn nộ áp chế xuống. Ồ, đó không phải là Thích Già Tôn giả tiền bối sơ. À, to, dơ, dơ, quy, quy, u, nơ, gơ, là a, Phật tộc thiên kiêu đại năng, phổ độ chúng sinh a. Không nghĩ tới Thích Già Tôn giả dĩ nhiên cũng tới nơi này. Chẳng lẽ là tới cứu chúng ta không? Dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, quy, quy, cơ, tị, hơ, y, cơ, hơ, Già Tôn giả tiền bơ, to, y, gơ, y, to, quy, quy. Khắc này, đại thiên chủng tộc sinh linh nhìn thấy trong hư không, cái kia tản ra vô cùng Phật quang Thích Già Tôn giả. Từng cái tham thảo. Xem ra này Thích Già Tôn giả ở đại thiên chủng tộc sinh linh rất tiếng a. Thời khắc này, Lâm Phàm trong lòng hơi có chút khó chịu. Một cái con lừa chọc dĩ nhiên so với mình còn muốn có danh tiếng, quả thực không khoa học a. Chính mình liều sống liều chết chém giết cổ tộc, cho tới cuối cùng dĩ nhiên không có mấy người biết mình. Đôi này Lâm Phàm tới nói là một loại thống khổ a. Kỳ thực Lâm Phàm cũng không biết là mỗi một lần chém giết cổ tộc đều là gà không tha. Giết tới cuối cùng, liền một cách trở lại thông phong báo tin cổ tộc cũng không có. Bởi vậy đối với đại thiên chủng tộc sinh linh tới nói, không biết nhân tộc đại đế đó là chuyện rất bình thường. Mà Thích Già Tôn giả ở đại thiên chủng tộc sinh linh trong tiếng tăm rất lớn. Bởi vì mỗi một lần ra trận đều là cảm hóa cổ tộc, có lúc cũng sẽ lén lén lút lút buông tha một tên cổ tộc để cho trở lại mật báo. Dần dần đại thiên chủng tộc sinh linh cũng biết Thích Già Tôn giả tồn tại. Mà Lâm Phàm cùng với so sánh đứng lên, này tuyên truyền phương diện biện pháp vẫn còn có chút rơi ở. Thích Già Tôn giả nghe đến mấy cái này đại thiên chủng tộc sinh linh lời nói, cười nhạt một tiếng, sau đó khoát tay áo một cái. Mỗi bên vị thí chủ, bần tăng cảm thấy các vị gặp nạn, bởi vậy đến đây giải cứu. Không nghĩ tới nhân tộc đại đế so với bần tăng sớm đến một bước, cho tới bây giờ xem ra là không có bần tăng. Thích Già Tôn giả nói rằng, Thích Già Tôn giả tiền bối có thể có phần này tâm, các vãn bối ổn thỏa cảm kích trong lòng. Đại thiên chủng tộc sinh linh cảm kích nói rằng, Lâm Phàm nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, không khỏi có chút vỡ trứng. Này con lừa chọc động tác võ thuật có chút sâu a. Cái gì cũng không làm, liền mấy lời như vậy, dám đem công lao của chính mình sắp đoạt đi. Không thể nhẫn nhịn, thật sự là không thể nhẫn nhịn a. Nhân tộc đại đế thí chủ, có thể hay không cho bần tăng một cái mỏng mặt? Thả những này cổ tộc, Từ Bần Tăng độ hóa bọn họ. Thích Già Tôn giả nhìn Lâm Phàm nói rằng: "Không thể nể mặt ngươi." Lâm Phàm không hề do dự cự tuyệt. Cổ tộc đánh giết đại thiên chủng tộc vô số, lẽ ra nên làm chết. Vừa nếu như không phải ta đến, một vị kia thỏ tộc tộc trưởng cũng đã thảm lần độc thủ. Giữ lại cổ tộc chính là gieo vạ. Lâm Phàm nói rằng, cái kia thỏ tộc tộc trưởng nghe nói như thế, trong lòng cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Đồng thời ý nghĩ trong lòng cũng cùng Lâm Phàm giống như vậy. Cổ tộc đáng chết. Nhân tộc đại đế nói đúng, cổ tộc đáng chết, không thể lưu. Thỏ tộc tộc trưởng đứng dậy nói rằng, dù sao giống Lâm Phàm như vậy mỹ nam tử vẫn tương đối được hoan nghênh. Cho tới này Thích Già Tôn giả, thỏ tộc tộc trưởng tuy nói kính nể, nhưng nếu như đứng thành hàng, khẳng định vẫn là chọn Lâm Phàm như vậy. Thích Già Tôn giả tiền bối, các vãn bối biết ngươi lòng dạ từ bi, thế nhưng cổ tộc thiên tính hung tàn, tạo hạ vô số nghiệt, lẽ ra nên đáng chết. Đúng đấy, cổ tộc nên chết. Sư muội của ta chính là bị cổ tộc tao đạp, cổ tộc phải chết. Không sai, không giết sạch cổ tộc, đời này bất an. Đại thiên chủng tộc các sinh linh nối liền không dứt nói. Lâm Phàm run lên vai. Đối với mấy cái này đại thiên chủng tộc giơ ngón tay cái lên. Không sai, không sai. Cứu người không uổng nhóm A. Thích Già Tôn giả không nghĩ tới những này đại thiên chủng tộc sinh linh, dĩ nhiên đứng ở nơi này nhân tộc đại đế bên này. Nay ngược lại là Thích Già Tôn giả không có nghĩ tới. Con lừa chọc, từ chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó đi, nơi này đã không có chuyện của ngươi. Lâm Phàm nói rằng, thí chủ xin mời xưng Bần Tăng vì là Thích Già hoặc là Tôn giả. Thích Già Tôn giả cảm giác này con lừa chọc tên gọi có chút y tai, trong lòng cũng là có chút phẫn nộ. Nếu không có nhiều như vậy đại thiên chủng tộc sinh linh ở đây, đã sớm cùng này nhân tộc đại đế cố gắng lĩnh giáo một phen. Thí chủ xin mời ngươi tôn trọng ta, ta cũng sẽ tôn trọng ngươi. Thích Già Tôn giả có chút giận, cái tên này thật sự là quá càn rỡ. Tự mình thân là Phật tộc thiên kiêu, lang bạt cổ thánh giới 100 năm, khi nào gặp phải như thế bất tôn trọng mình nhân tộc. Đáng ghét, thật sự là quá ghê tởm. Lâm Phàm cười ha ha, lại hô một tiếng. Tốt, tốt, thí chủ, Bần Tăng giáo dưỡng tốt hơn, không chấp nhặt với ngươi. Thích Già Tôn giả muốn giận, nhưng khi nhìn đến nhiều như vậy đại thiên chủng tộc sinh linh, cũng là an chịu hạ tức giận trong lòng. Ở trước mặt nhiều người như vậy, định phải duy trì chính mình đắc đạo cao tăng dáng dấp, không có thể giận. Con lừa chọc, ngươi tu dưỡng tốt, liền mau mau để đi sang một bên. Nơi này cổ tộc bản đế phải đem toàn bộ chém giết. Lâm Phàm nói rằng. Thích Già Tôn giả lắc đầu. Phật tổ từ bi, ta đã ở trên thân thể ngươi thấy được dường như hắc sơn một loại sát nghiệt. Nếu như không sớm hơn một chút quay đầu lại, sau này đem kiếp nạn tầng tầng A. Con lừa chọc này mắc mớ gì đến ngươi, bản đế muốn giết cổ tộc, chẳng lẽ ngươi còn có thể cản không được. Lâm Phàm đối với cái này cái con lừa chọc cũng là có chút bất đắc dĩ. Chẳng lẽ đầu óc thiếu cùng gân không được. Thích Già Tôn giả quay đầu nhìn này mênh mông cổ tộc, trong mắt lập lòe một tia không đành lòng. Nhân tộc đại đế thí chủ, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Bần Tăng đồng ý liều mình cứu vớt những này cổ tộc. Thích Già Tôn giả đối với mấy cái này cổ tộc đúng là không nỡ a. Nhiều như vậy cổ tộc, nếu như bị này nhân tộc chém giết, thật có thể quá lãng phí. Ngươi muốn làm sao cứu vớt? Lâm Phàm cười hỏi. Bần Tăng rõ ràng thí chủ đối với cổ tộc oán hận. Vì hóa giải này oán hận, Bần Tăng đồng ý chịu đựng thí chủ lửa giận. Một quyền một cái cổ tộc, Bần Tăng có thể chống đỡ bao nhiêu quyền? thí chủ liền thả qua bao nhiêu cổ tộc làm sao? Thích Già Tôn giả lòng mang từ bi nói. Cái gì ngươi nói cái gì? Lâm Phàm sững sờ. Phảng phất là nghe lầm giống như vậy. Này con lừa chọc muốn thừa nhận mình ái tâm chi quyền. Cú đấm này xuống. Ai cái quái gì vậy có thể chịu được? Con lừa chọc. Đừng nói ta không có cảnh cáo ngươi a, bản đế cú đấm này xuống, tự gánh lấy hậu quả a. Thí chủ, cứ đến đi, đây là bần tăng tự nguyện. Thích Già Tôn giả nói rằng. Thích Già Tôn giả nhìn trước mắt này nhân tộc đại đế, tâm tư cũng bắt đầu trở nên sống động. Vừa này nhân tộc đại đế động thủ, biểu hiện ra sức chiến đấu, trực tiếp siêu tiêu. Hẳn là thần thiên vị sáu thất trọng thực lực. Lấy chính mình nộ Phật kim cương bất hoại thân. Tu vi. Mới có thể chống đỡ được. Huống hồ đồng thiên. Còn rất nhiều cổ tộc cống hiến tín ngưỡng. Gia trì ở tự thân mặt trên. Lẽ ra có thể chống đỡ mấy mươi vạn quyền. Thỏa thỏa. Này một buôn bán chắc chắn. Vừa vặn cũng để này nhân tộc đại đế nhìn sự lợi hại của mình. Đồng thời cũng có thể ở đây chút đại thiên chủng tộc sinh linh trước mặt. Một lần nữa lộ một cái mặt. Lấy chấn nhiếp nhân tâm một màn. Để càng nhiều hơn đại thiên chủng tộc sinh linh cũng bái chính mình. Còn đối với Lâm Phàm tới nói trong đầu của hắn chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là cái này con lừa chọc đầu óc thật sự có vấn đề. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 674 cái cảm giác này rất tốt đẹp giờ khắc này trong lòng hai người mỗi bên có nghĩ. Lâm Phàm sợ một quyền của mình. Đem điều này con lừa chọc cho đập chết. Cái này con lừa chọc tuy rằng yêu thích tinh tướng. Nhưng bản tính không xấu. Bất kỳ yêu ma dù quái ở hệ thống trước mặt đều sẽ không chỗ đồn hành a. Còn đối với Thích Già Tôn giả tới nói trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ chính mình thân thể cường độ không phải là đùa giỡn. Được xưng Phật tộc khó tu luyện nộ Phật kim cương bất hoại thân. Bị chính mình tu luyện thành công. Thân thể cường độ càng là cường hãn đến khiến người ta hoảng mất mức độ. Vận chuyển pháp lực cùng tín ngưỡng gia trì cái kia tương tăng thêm sự kinh khủng như vậy a. Này một khoản buôn bán quả thật là kiếm lời. Không chỉ có thể kiếm được những này cổ tộc, còn có thể đại thiên chủng tộc sinh linh trước mặt trang cái bức. Này loại buôn bán đi đâu tìm a? Nhân tộc đại đế cùng Thích Già Tôn giả thật giống có gì đó không đúng a? Đúng đấy, nhân tộc đại đế muốn chém giết những này cổ tộc, mà Thích Già Tôn giả nhưng là muốn độ hóa những này cổ tộc. Ai, chúng ta nhìn là tốt rồi, chuyện như vậy chúng ta không chen tay được. Đối với đại thiên chủng tộc sinh linh tới nói chuyện như vậy ngược lại có chút phiền toái. Hai phe đều là đại nhân vật, hơn nữa đều là một lòng vì đại thiên chủng tộc mà phấn đấu vĩ nhân. Con lừa chọc, ngươi thật là phải suy nghĩ cho kỹ, cũng đến xảy ra chuyện tìm bản đế lý luận a. Lâm Phàm nói rằng, thí chủ yên tâm đi, bần tăng ngôn cửu đỉnh coi như bất hạnh bị thí chủ đánh chết, cũng tuyệt không oán hận thí chủ. Thích Già Tôn giả thần sắc nghiêm túc nói rằng. Bất quá trong lòng nhưng là nở nụ cười. Đùa giỡn. Chỉ bằng mượn bản Phật ra lợi hại. Còn có thể bị đánh tàn không được. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày a. Tốt lắm, chuẩn bị đi. Lâm Phàm thở dài một tiếng thật không ngờ. Vậy thì tốt hào phát huy một trận. Cũng tốt để này con lừa chọc biết bản đế lợi hại. Thuận tiện để này con lừa chọc biết. Ở bản đế trước mặt tinh tướng là phải bỏ ra giá thê thảm. A-di-đà bê. Hừ. A. Quy. Quy. Tị. Tị. Hừ. Y. Cơ. Hừ. Già Tôn giả miệng niệm Phật hiệu. Trong chớp mắt. Thay đổi thần thánh cực kỳ. Từng đạo Phật quang từ lưng tản mát ra. Trong chớp mắt. Một vị tám tay màu vàng nộ Phật. Khuôn mặt hung ác xuất hiện ở sau thân thể hắn. Từng trận Phật âm hóa thành màu vàng liên hoa, tung bay ở đất trời. Nộ Phật thân, vạn tà tránh để. Trong nháy mắt, Thích Già Tôn giả thân thể như vây quanh hoàng kim giống như vậy. Cao quý, tử bi, thần thánh, tàn mát ra khí tức, phảng phất có thể độ hóa thế gian hết thảy ma đầu. Thí chủ, đến đây đi, Bần tăng đã chuẩn bị sẵn sàng. Thích Già Tôn giả là cao ngạo, tu hành trăm năm càng là vượt qua rất nhiều thế hệ trước. Kiêu ngạo là có, tự tin cũng là có. Bất quá nhưng vẫn duy trì một viên bản tâm, một viên cứu vớt đại thiên chủng tộc sinh linh bản tâm. Không nghĩ tới sinh thời, dĩ nhiên thấy được Thích Già Tôn giả tiền bối nộ Phật Kim Cương bất hoại thân. Đúng đấy. Ở đây màu vàng Phật quang bên dưới, ta cảm giác tâm linh của ta chiếm được tinh chế. Đối với cổ tộc cái kia oán hận tâm tình, dĩ nhiên cũng dần dần tiêu tán. Nghe đồn Thích Già Tôn giả tiền bối vì độ hóa cổ tộc, đã từng không hoàn thủ, bị cổ tộc đánh đầy đủ một năm. Đắc đạo cao tăng A. Nếu như Phật tộc có thể quá nhiều mấy cái giống Thích Già Tôn giả cao như vậy tăng, thật là tốt biết bao A. Đại thiên chủng tộc sinh linh nhìn trước mắt một màn, không khỏi tự nhủ. Có người tốt, cũng có người xấu. Mà Phật tộc cũng là như thế, có độ hóa chi Phật, cũng có xa đọa vực sâu tà Phật. Không sai, cược đầu rất đủ, liền thân thể này cường độ, là bản đế gặp được cường đại. Lâm Phàm không khỏi tán dương một câu. Này nói cũng đều là lời nói thật. Trước mắt này Thích Già Tôn giả thân thể cường độ, nếu như dựa theo tu vi phân chia lời, đủ đã đạt tới thần thiên vị lục trọng mức độ. Có thể đem thân thể tu luyện tới trình độ này, Lâm Phàm vẫn đúng là không có làm sao gặp qua. Nếu như đang cố gắng một chút, đạt đến cảnh giới cao hơn, đều có thể cùng cổ tộc chí cao so đấu. Đa tạ thí chủ khen, xin mời thí chủ ra quyền đi, Bần tăng tuyệt đối sẽ không né tránh, cũng sẽ không tránh để. Thích Già Tôn giả nghe được trước mắt này nhân tộc khen, trong lòng cũng là vui vẻ. Thấy được không có. Bản Phật gia thân thể chính là mạnh mẽ như vậy. Này nhân tộc hết sức hiển nhiên đã bị mình thân thể gây kinh hãi. Nếu như nói cho trước mắt này nhân tộc, bản Phật gia còn có lưu lại một tay, không biết này nhân tộc sẽ có ý nghĩ gì. Nghĩ, nghĩ Thích Già Tôn giả không khỏi lộ ra tiện tiện nụ cười. Lâm Phàm nhìn mình hai cái tế bị nộn nhục quyền đầu, hơi thổi một hơi. Tốt, con lừa chọc, chuẩn bị xong, bản đế có thể sắp tới. Đến đây đi, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, hôm nay liền để Bần tăng chịu đựng thí chủ nộ quyền đi. Thích Già Tôn giả âm thanh vang vọng nói rằng. Đại thiên chủng tộc sinh linh nhìn trước mắt một màn, thật lâu không cách nào về thần. Tình cảnh này đối với bọn họ tới nói rất là ít có, nói không chắc cả đời này đều không định có thể gặp phải. Đối với cái này một hồi quyết định cổ tộc sinh tử tiền đặt cược, bọn họ càng coi trọng Thích Già Tôn giả. Nhân tộc đại đế tuy rằng lợi hại, thế nhưng Thích Già Tôn giả thanh danh ở ngoài, đặc biệt là nộ Phật Kim Cương bất hoại thân, càng là Phật tộc cao thâm thân thể Phật Pháp. Một khi tu luyện, đem vô địch với thế gian. Giờ khắc này, Lâm Phàm từ từ hướng về Thích Già Tôn giả đi đến. Hai bàn tay chậm rãi duỗi thẳng, năm ngón tay phảng phất là đang bắt nắm bắt món đồ gì. Thanh thanh thản thản, không có một tia sóng pháp lực. Thích Già Tôn giả nhìn thấy nhân tộc đại đế công kích, trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng. Xem ra, này nhân tộc đại đế cùng ý nghĩ của chính mình giống như á. Đối với Thích Già Tôn giả xem ra, này như vậy hời hợt chiêu thức, có thể có lực sát thương gì. Nói vậy này nhân tộc đại đế là đang khảo nghiệm quyết tâm của chính mình a. Thời khắc này Thích Già Tôn giả không khỏi đối với Lâm Phàm kính nể đứng lên. Tuy rằng này nhân tộc đại đế từng miếng gọi mình con lừa chọc, thế nhưng đều có một viên cứu vớt đại thiên chủng tộc sinh linh hùng tâm a. Bằng hữu như thế đáng giá kết giao. Trong chớp mắt, Lâm Phàm đi tới Thích Già Tôn giả trước mặt, trong mắt đột nhiên lập lòe ra một đạo tinh quang. Hắc hổ đào tâm. A mơ tê hơ o. Khắc này, Lâm Phàm hai tay của chộp vào Thích Già Tôn giả trên ngực. Coi như là Thích Già Tôn giả cũng không nghĩ tới này nhân tộc thật không ngờ tình sắc, dĩ nhiên công kích mình bồ đào nhỏ. Mà đại thiên chủng tộc sinh linh cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, không biết đây rốt cuộc là đang làm gì. Ở nhân tộc đại đế xuất thủ một khắc đó, bọn họ liền nghi hoặc vạn phần. Không biết này bình thản một chiêu, đến cùng có diệu dụng gì? Thí chủ, xin mời tiếp tục. Thích Già Tôn giả cảm nhận được một loại cảm giác kỳ diệu. Tuy rằng bắt chính mình bộ ngực là một vị nhân tộc nam tính, thế nhưng cái cảm giác này nhưng cũng không tệ. Thích Già Tôn giả không khỏi nghĩ muốn ở thử một phen. Không cần, một chiêu đủ để. Lâm Phàm đánh xong kết thúc công việc, hắc hổ đào tâm, một ra chắc chắn là gió tanh mưa máu a. Thích Già Tôn giả nghi hoặc nhìn nhân tộc đại đế, không biết nhân tộc đại đế đây là ý gì. Có thể liền trong chớp mắt này trong đó. Thích Già Tôn giả cái kia bình tĩnh sắc mặt đột nhiên đổi. Cái kia tràn ngập Phật tính hai con mắt. Đột nhiên thay đổi kinh ngạc. Thích Già Tôn giả cảm nhận được mình bộ ngực dĩ nhiên phát sinh ra hóa. Loại hóa này rất khó cho thấy. Thế nhưng là có thể chân chân thật thật cảm nhận được. Muốn gọi liền gọi ra đi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Thích Già Tôn giả không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đúng là vào đúng lúc này, một luồng đau đớn dâng lên trong lòng. A, dơ, dơ, quy, quy, a, u, quá, a, đau quá, a, tại sao lại như vậy? Thích Già Tôn giả cũng không bao giờ có thể tiếp tục vẫn duy trì lạnh nhạt sắc mặt, hai tay che ngực của mình. Các ngươi nhìn, Thích Già Tôn giả bộ ngực có phải là trở nên lơ, to, nơ, sơ, a, to, có thể có chuyện đó. Thích Già Tôn giả là nam, ta đi. Thật giống thật sự trở nên lớn. Các ngươi nhìn. Thay đổi lớn hơn. So với thỏ tộc tộc trưởng còn muốn lớn hơn a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhân tộc đại đế hời hợt một chảo. Làm sao lại tạo thành tổn thương như vậy? Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 675 giữa người và người trinh lơ. Quy, quy, cơ, hơ, tị, hơ, to. Tộc tộc trưởng nghe nói như thế. Cái kia đẹp lạnh lùng khuôn mặt đột nhiên màu đỏ bừng. Nguyết một cách những này khẩu đầu hoa hoa ra hỏa. Bất quá Thích Già Tôn giả cái kia nguyên bản bằng phẳng bộ ngực. Đột nhiên thay đổi lớn như vậy. Ngược lại cũng đúng là để thỏ tộc tộc trưởng rất hâm mộ á. Không khỏi. Thỏ tộc tộc trưởng nhìn về phía Lâm Phàm, không khỏi có chút ý kiến. Đối với mình vóc người, thỏ tộc tộc trưởng vẫn là rất tự hào. Đúng là vào đúng lúc này, nàng phát hiện nhân tộc đại đế lại có thủ pháp đem bộ ngực thay đổi càng to lớn hơn. Ngược lại có chút chờ đợi. Chỉ là này loại chờ đợi cũng chỉ là thời ý nghĩ mà thôi. Ai? Con lừa chọc. Bản đế nói rồi. Cú đấm này xuống có thể khủng khiếp. Nhưng ngươi vẫn không nghe lời. Định phải thử một lần. Ngươi bây giờ còn có muốn nói cái gì không có? Lâm Phàm rất là bất đắc dĩ. Có ra hỏa định phải đến lúc đó mới hối hận không kịp. Nhìn con lừa chọc đau đớn kia vẻ mặt, Lâm Phàm cũng là có chút ưu thương a. Ta bản không tổn thương người, tuy nhiên lại có người luôn không tin. Đau quá a, sắp nổ tung. Thích Già Tôn giả hai tay bưng bộ ngực, không ngừng nắn bóp, muốn giảm bớt đau đớn. Đúng là đối với Thích Già Tôn giả tới nói, này càng nhu càng là đau đớn a. Ùn u, quy, quy, cơ, cơ, a, y, kia chút đại thiên chủng tộc sinh linh. Nhìn thấy Thích Già Tôn giả hai tay xoa vậy mau muốn nổ tung bộ ngực, cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nếu như không xem mặt, này bộ ngực tuyệt đối là cổ thánh giới đệ ngực a. Liền ngay cả sung mãn thỏ tộc tộc trưởng cũng không sánh bằng a. Bất quá bây giờ tình huống, nhưng phải trách gì vạn phần, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Yên tâm, nổ tung không được, bất quá chỉ là có đau một chút, nhịn một chút là tốt rồi. Lâm Phàm an ủi nói rằng. Lâm Phàm giờ khắc này cũng là bị Thích Già Tôn giả cái kia minh mông bộ ngực cũng chấn động rồi. Không khoa học a. Trước đây muốn đánh ra lớn như vậy bộ ngực, ít phải liên tục không ngừng truy đả mấy chục lần. Sao bây giờ một lần liền lớn như vậy? Chẳng lẽ là hắc hổ đào tâm? Đẳng cấp đi lên không được. Ai u, không chịu được, không chịu. Thích Già Tôn giả cao cấp như vậy một cái Phật gia. giờ khắc này cũng là không cách nào nhịn được như vậy thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Cái kia tràn ngập Phật tính thêm mặt mũi hiền lành, giờ khắc này cũng là nhanh muốn khóc. Chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ, nhịn một chút liền đi qua. Lâm Phàm nhìn Thích Già Tôn giả giờ khắc này đau đớn dáng dấp, cũng là có chút bất đắc dĩ. Này cũng không có bất kỳ biện pháp nào a. Hắc hổ đào tâm là vô giải a. Đối với đại thiên chủng tộc sinh linh tới nói, bọn họ hôm nay ngược lại thật mở mang tầm mắt. Liền một chiêu này xuống cường hãn như vậy, Thích Già Tôn giả đều thành bộ dáng này. Cái kia này nhân tộc đại đế đến cùng cường hãn đến trình độ nào a? Giờ khắc này sắc mặt trắng bệch, lăn lộn đầy đất Thích Già Tôn giả, trong lòng vô cùng thống khổ a. Hắn không biết làm sao sẽ thành bộ dáng này. Nộ Phật Kim Cương Bất Hoại Thân, làm sao lại sẽ không sử dụng đây? Lần này mất mặt thật là ném đại phát a. Trong chớp mắt, Lâm Phàm nhìn về phía cổ tộc. Đối với cái này chút cổ tộc định phải chém giết. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc. Gió xuân thổi tới lại tái sinh a. Con lừa chọc, ngươi đánh cược đúng là thua, những này cổ tộc bản đế liền đem toàn bộ chém giết. Lâm Phàm nhìn lăn lộn đầy đất Thích Già Tôn giả nói rằng. Thích Già Tôn giả muốn nói cái gì, nhưng là bây giờ tình huống này, nhưng là một câu nói đều không nói được. Bởi vì cái kia xưng bầu ngực cho Thích Già Tôn giả mang đến vô cùng vô tận cảm giác đau đớn. Dơ. Y. E. T. Lơ. A. Mơ. Phàm một chỉ điểm ra. Cùng nhau kiếm ý phong mang lấp lóe. Một chia làm hai, hai chia làm bốn. Trong chớp mắt, trong hư không răng đầy rậm rạp chẳng chịp kiếm ý. Cơ, hơ, e, mơ, tị, u, vinh, quy, quy, quy, quy. Trên trời giáng xuống kiếm ý, cắt rời tất cả, bao phủ đại địa. Tất cả cổ tộc liền cơ hội phản ứng cũng không có, liền trong nháy mắt bị chém giết ở đây. Đối với ở Lâm Phàm tới nói, những này cổ tộc đã tăng cường không là cái gì kinh nghiệm. Duy có dùng chính là cái kia tinh khí thần có thể bỏ thêm vào động thiên trong cần thiết. Một hơi thở trong đó, mấy trăm ngàn cổ tộc toàn bộ chém giết. Tốc độ này cũng là được xưng nghịch thiên rồi. Đại thiên chủng tộc nhìn một màn trước mắt này, tâm thần cũng là đột nhiên chấn động lên. Thật là bá đạo thủ đoạn. Này nhân tộc đại đế thật sự là quá cường đại. Thích Già Tôn giả giờ khắc này sắp ngất đi thôi. Nguyên bản bộ ngực truyền tới cảm giác đau đớn cũng đã sắp để hắn hỏng mất. Đúng là đang nhìn đến này mấy trăm ngàn cổ tộc cứ như vậy không công bị chém giết. Này để Thích Già Tôn giả càng không cách nào thừa nhận rồi. Lãng phí, thật sự là quá lãng phí a. Nếu như bị chính mình độ hóa, cái kia đến sản sinh bao nhiêu tín ngưỡng a. Đáng tiếc bây giờ cũng đã chậm. Giờ khắc này, Lâm Phàm vung một cái ốm tay áo, tóc dài xõa vai, rất là. Đặc biệt là ở đây đại thiên chủng tộc trước mặt, Lâm Phàm tự nhiên là muốn biểu hiện ra chính mình hữu hảo một mặt a. Nhân tộc đại dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Dơ. O. Nơ. Gơ. Đám người. Không biết là ai gào to một tiếng. Trong chớp mắt, này đơn độc một tiếng trong nháy mắt thay đổi dường như làn sóng một loại bắt đầu lăn lộn. Nhân tâm hướng A. Hôm nay gió đầu đúng là ra đại phát A. Sau này nếu như còn có đại thiên chủng tộc không biết mình. Vậy coi như thật sự quái gì A. Thích Già Tôn giả nghe đến mấy cái này tiếng kêu càng là thương tâm gần chết. Hôm nay không chỉ có làm mất đi người còn bị mất mặt, liền huyên hoang này cũng không có. Nghiệp chướng A. Lơ. A. Nơ. Này đi ra hành tẩu giang hồ. Định là không coi ngày A. Suốt đạo trăm năm. Lúc nào gặp được này loại không có kết quả tốt A. Các vị. Có ta nhân tộc đại đế ở. Các ngươi đều có thể yên tâm. Cổ tộc định sẽ bị trấn áp. Từ nay về sau. Định đem để đại thiên chủng tộc sinh linh sinh sống ở này tốt đẹp chính là ánh mắt bên dưới. Lâm Phàm nói rằng, nhân tộc đại đế vạn tuế, nhân tộc đại đế vạn tuế. Sau đó ta chính là nhân tộc đại đế não tàn phấn. Ta muốn đem nhân tộc đại đế uy danh nói cho tất cả mọi người, để cho bọn họ biết còn có một vị nhân tộc đại đế đang cùng cổ tộc đối kháng. Lâm Phàm nghe những này tiếng hoan hô, nội tâm đều vui mừng nhanh hơn. Lần này mặc dù không có chép được uy quân vương của cải, nhưng là có thể đem danh tiếng của mình đánh ra, cái kia cũng đáng. Đối với Lâm Phàm tới nói, nhân sinh chính là nếu như vậy tử mới thú vị á. Không khỏi, Lâm Phàm phủi thích già tôn giả một chút, trong lòng cũng là có chút bi thương. Giữa người và người khác biệt, có lúc, liền thân thể phát hiện ở nơi này. Thích già tôn giả nhìn thấy Lâm Phàm cái kia ánh mắt thương hại. Nước mắt đều mau ra đây. Hắn biết mình lần này xem như là vua hố. Những này đại thiên chủng tộc sinh linh sau khi đi ra ngoài định sẽ đem chuyện nào phát tán ra. Khi đó, cái này nhân tộc đại đế danh tiếng đem tăng vọt. Mà chính mình sắp trở thành làm nền thích giả tôn giả liền những này đại thiên chủng tộc muốn nói cũng đã nghĩ xong. Vị kia đem thích giả tôn giả một chảo đánh nổ ngực nhân tộc đại đế đúng là chém giết mấy trăm ngàn cổ tộc A. Cái kia chém giết mấy trăm ngàn cổ tộc cường giả chính là một chảo đem thích già tôn giả bộ ngực đánh bể nhân tộc đại đế a. Được rồi. Các vị chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt. Rời đi nơi này. Tìm một chỗ né tránh. Các ngươi có thể đi phương Bắc. Bắc phương tuyệt vọng thành. Đã bị ta phá hủy. Nơi đó cổ tộc đã ít lại càng ít. Nên vô sự. Lâm Phàm nói rằng. Đại thiên chủng tộc sinh linh nghe được nhân tộc đại đế theo như lời nói từng cái hưng phấn lên. Bọn họ không nghĩ tới ở cổ thánh giới vẫn còn có chỗ an toàn. Nhân tộc đại đế cảm tạ ngài. Lâm Phàm nghe đại thiên chủng tộc cảm tạ lời nói. Cũng là lạnh nhạt khoát tay áo một cái. Phảng phất rất là không thèm để ý những này. Được rồi các vị liền như vậy sau khi từ biệt. Con lừa chọc chúng ta hữu duyên gặp lại. Thích già tôn giả nghe nói như thế. Vừa liều một hơi muốn mở miệng. Đúng là trong chớp mắt. Lại phát hiện Lâm Phàm đã rời khỏi nơi này. Ngươi đừng đi a, ngực của ta nên làm gì a? Thích già tôn giả nội tâm gieo hò. Khóc không ra nước mắt a. Tì. O. Y. Cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. .com chương 676 nơi này có chút quái gì a. Quy. U. A. Thật là một tên kỳ nam tử a. Nếu như có thể nương theo ở bên người thật là tốt biết bao a. Thỏ tộc tộc trưởng tự nhủ. Chung quanh đại thiên chủng tộc sinh linh. Quái gì nhìn thỏ tộc tộc trưởng. Bọn họ không nghĩ tới. Như vậy trung trinh thỏ tộc tộc trưởng. Dĩ nhiên cũng sẽ có mê gái. Nhìn cái gì vậy, chưa từng xem mỹ nữa a. Thỏ tộc tộc trưởng hướng về mọi người giống lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ cũng là hồng phác phác. Lâm Phàm đi hết sức tiêu sái. Na anh tư mê hoặc không ít người. Đối với đại thiên chủng tộc sinh linh tới nói, một màn kia bóng người là biết bao. Đúng là giờ khắc này, Lâm Phàm nhưng là chạy rất gấp gáp. Thật sự nếu không chạy, vậy coi như thật là khờ so. Cái kia con lừa chọc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như để cho đuổi theo chính mình. Có thể liền có chút phiền phức. Chính mình đem bộ ngực đánh thành như vậy. Thân là một cái nam tính nơi nào có thể chịu được tình huống như thế. Đặc biệt là cái kia con lừa chọc như vậy yêu thích tinh tướng. Muốn là lúc sau đẩy hai cái đại man đầu hành tẩu giang hồ. Còn không bị người cho cười đến rụng răng. Hắc hổ đào tâm. Là như vậy khó giải. Ai ai xui xẻo. Muốn khôi phục nguyên bản dáng dấp. Đó định chính là chuyện không thể nào a. Uy quân vương thành trì. Đích thật là để Lâm Phàm có chút thất vọng rồi. Nghèo vang cung cung. Thậm chí ngay cả tuyệt vọng hầu cũng không bằng. Bây giờ Lâm Phàm chỗ đi phương hướng chính là tiên thiên chi một tồn tại địa phương. Lâm Phàm một lòng muốn thay đổi càng mạnh mẽ hơn, bởi vậy tự thân mục đích định phải sáng tỏ. Chỉ cần đem tiên thiên chi mộc tìm được, như vậy yêu thành liền có thể tăng cấp trở thành chí bảo tồn tại. Chí cao ở chỗ đó. Nhân tộc đại đế. Trên bảo tọa. Cổ tộc chí cao cắn răng nghiến lợi tức giận nói. Hắn không có nghĩ tới cái này nhân tộc đại đế. 3 năm chưa hề đi ra. Giờ khắc này vừa ra tới liền chém giết hắn 3 tên quân vương. Những này quân vương đối với Chí Cao tới nói cũng không có gì. Nhưng mấu chốt chính là này nhân tộc đại đế 5 lần 7 lượt khiêu khích uy nghiêm của hắn. Là hắn không thể chịu đựng. Đặc biệt là vạn giới mở ra sắp tới, làm sao có thể bị một cái nhân tộc chia tâm. Cả. Y. E. Quy. Quy. T. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. À. Lúc đó, tư không hơi rung động. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Chí Cao Kiệt trước mặt. Chí Cao Kiệt nhìn thấy này bị một đoàn khói đen quấn vòng quanh thân ảnh, trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ không vui. Thánh đại nhân, ra lệnh cho ta tới giúp ngươi diệt trừ cái kia nhảy đến hết sức vui mừng con kiến. Đồng thời cái khác 6 vị đại nhân đối với ngươi rất là bất mãn. Cái kia khói đen quấn quanh người, âm thanh rất là âm trầm. Làm cản Chí Cao Kiệt nghe nói như thế, thời tức giận. Một luồng cường hãn khí tức đột nhiên bạo phát ra. Trong nháy mắt hình thành một con vô hình bàn tay khổng lồ. Hướng về phía dưới bóng đen chộp tới. Ta chỉ là đem mỗi bên vị ý của đại nhân mang tới. Bóng đen hờ hững nói rằng trước mặt đột nhiên hình thành một cơn lốc xoáy. Đem này vô hình bàn tay khổng lồ cắn nuốt. Nói cho bọn họ biết chuyện của ta không cần nhúc tay. Chí Cao Kiệt sắc mặt âm trầm đáng sợ, lạnh lùng nói. Ta phụng mệnh hành sự, nếu như ngài có bất mãn, có thể tìm 7 vị đại nhân. Bóng đen không ti không lên tiếng, âm thanh vẫn thâm trầm, phảng phất là không có đem Kiệt để vào trong mắt. Chí Cao Kiệt cái kia thâm thúy trong tròng mắt, lập lòe ánh sáng khác thường, sau đó mí mắt khép lại, đem ẩn giấu đi. Tốt, nếu như vậy, vậy thì giao cho ngươi. Chí Cao Kiệt nói rằng. Cáo từ bóng đen hơi gật đầu, sau đó bóng người tiêu tan ở phía trên cung điện, dường như chưa bao giờ từng xuất hiện. Mà khi bóng đen này tiêu tan, Chí Cao Kiệt nhưng là âm trầm đứng lên. Ngóng nhìn cái kia ngật đứng ở đó 7 cái bóng mờ tháp cao. Các ngươi quản nhiều lắm. Nhìn đến nơi này chính là chính mình muốn thăm dò địa phương. Đi qua 10 mấy ngày lộ trình, Lâm Phàm giờ khắc này ngừng lại. Đây là một mảnh bị hào quang màu xanh sấm bao vây rừng rậm. Hơn nữa này một vùng lại vẫn có thể ngăn cách thần thức tra xét. So với mấy cái khác địa phương, này ẩn chứa tiên thiên chi một bí cảnh càng là quái gì hết sức. Tiên thiên chi một, không hổ là sinh mệnh chi nguyên. Sinh cơ bàng bạc, vẹn vẹn này vòng ngoài cây cối đều đang dáng dấp như vậy tươi tốt. Lâm Phàm nhìn tình huống chung quanh, không khỏi thở dài nói. Bất quá Lâm Phàm cũng không có bất cẩn, bởi vì ở đây ngoại vi có không ít hài cốt. Những hài cốt này có thời đại sâu xa, có thật sống gần mới tử vong. Lâm Phàm từ trong hư không hạ xuống, hướng về phía trước đi đến. Soạt. To. À. Quy. Quy. Tị. Lơ. U. Cơ. Này. Một tiếng vang giòn đã kinh động Lâm Phàm. Cúi đầu lại phát hiện một cái giường như mỹ ngọc cốt bị chính mình một cước giẫm thành 2 nửa. Này hài cốt trước người kẻ nắm giữ tu vi tất nhiên cao thâm khó dò. Vẹn vẹn một chút, Lâm Phàm liền nhìn thấu này hài cốt bất phàm. Canh chúc mừng phát hiện thần thiên vị 7 tầng cường giả hài cốt. Quả nhiên như chính mình nghĩ giống như vậy, này hài cốt chủ nhân rất là bất phàm. Lâm Phàm đem hài cốt thả xuống, trong lòng không khỏi ngưng trọng đứng lên. Thần thiên vị 7 tầng cường giả đều chết ở bên ngoài. Vậy này ẩn chứa tiên thiên chi một bí cảnh, đến cùng đầy giấy nguy cơ gì? Đúng là căn cứ Hồng Vân tiên tử cho địa đồ. Mặt trên đánh dấu nhưng là chỗ này căn bản không có bao nhiêu nguy cơ a. Xem ra Hồng Vân tiên tử biết tình huống đã rơi ở. Ào ào á. To. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. Lúc đó, một trận không thể ngửi tiếng vang đột nhiên từ Lâm Phàm vang lên. Lâm Phàm tâm thần cảm ứng, hơi nhướng mày trong nháy mắt xoay người, một chưởng nổ nát. Canh chúc mừng đánh giết thù yêu. Thù yêu Lâm Phàm hơi nhướng mày, loại sinh vật này còn lần đầu tiên nghe được. liền Liên Vân Tông tàng thư các cũng chưa bao giờ có ghi chép á. Bất quá nhớ tới thư tịch đều có thể sinh thành sách linh. Những này sinh trưởng ở sinh mệnh lực lượng như vậy tươi tốt bí cảnh. Cây cối thành yêu. Cũng nói xuôi được. Ta đi. Xem ra này tiên thiên chi một. Thật giống không phải dễ cầm như vậy. Thông ra mặt cũng không vào đi. Liền gặp phải những đồ chơi này. Nhìn đi tới còn đến cẩn trọng một chút mới là. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Lâm Phàm cũng sẽ không công chờ đợi những này ẩn núp trong bóng tối thủ yêu. Hừ, đánh lén ta, hôm nay tiểu gia liền đem toàn bộ các ngươi chém. Lâm Phàm một tay cầm vĩnh hằng chi phủ. Trực tiếp bát phương vung vẩy. Cùng nhau ánh búa muốn nổ tung lên. Trực tiếp đem chu vi mấy chục sắm cây cối toàn bộ dập tắt. Keng, chúc mừng đánh giết thủ yêu. Keng, chúc mừng đánh giết thủ yêu. Những này thủ yêu tu vi cũng không cao. Có cũng chỉ là thanh thiên vị tu vi. Cao cũng chỉ là hoang thiên vị. Ngược lại cũng không phải cái gì khó giải quyết ngoạn ý. Như vậy thì an toàn. Lâm Phàm nhìn chu vi mấy chục sắm không hề có thứ gì trong lòng cũng là vui mừng nhanh hơn. Bộ dáng bây giờ, nhìn cái nào thủ yêu còn dám tìm chính mình phiền phức. Mà ẩn giấu ở trong bóng tối thủ yêu. Phát hiện hình ảnh trước mắt thời gian. Từng cái cũng đều hoảng sợ gọi kêu lên. Sinh linh này thật ác độc a. Nuốt hắn, định phải nuốt hắn. Dám giết chúng ta nhiều như vậy đồng bạn, hắn phải chết. Đều không nên lộn xộn. Để hắn tiến vào bí cảnh. Chờ hắn đến mặt. Gặp phải cái kia chút nhân vật khủng bố. Chúng ta chờ sau người trọng thương lúc đi ra. Ở cùng nhau tiến lên. Đem nuốt. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 677 người này con lừa chọc vô lại ao đây chu vi mấy triệu dặm tất cả đều là cây cối địa phương. Lâm Phàm còn thật không biết. Nơi này mặt ẩn giấu bao nhiêu thủ yêu. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, những này nơi nào còn phải đi tìm a. Phóng tầm mắt nhìn, rậm rạp chằng chịt tất cả đều là hệ thống. Thủ yêu hoang thiên vị cấp cao. Thủ yêu thanh thiên vị cấp thấp. Đối với lần này, Lâm Phàm ngay cả xem cũng không muốn coi lại. Coi như ẩn giấu ở sâu. Ở hệ thống tra xét bên dưới. Cũng phải đàng hoàng hiện ra nguyên hình a. Có lúc đối với Lâm Phàm tới nói có hệ thống thật không có gì hay, một chút kích động lòng người thời khắc cũng không có. Những này thủ yêu bây giờ không có đi ra chơi đùa chính mình, định là phải thừa dịp chính mình chưa sẵn sàng đánh lén mình. Đáng tiếc ở hệ thống dò xét, bất kỳ yêu ma dù quái không chỗ che thân còn nói gì đánh lén không đánh lén. Sắc trời giờ khắc này cũng đã không sớm. Lâm Phàm cũng chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện nhìn chỗ này đến cùng có gì đó cổ quái. Trước mặt bốn cái bí cảnh cũng không có giống như vậy rủi gì. Bây giờ này bí cảnh nhưng là vạn phần rủi gì. Chủ yếu vẫn là cái kia thần thiên vị thất trọng hài cốt. Để Lâm Phàm có chút nhỏ khẩn trương. Dù sao đến rồi cảnh giới cỡ này. Muốn chết cũng đều là không quá chuyện dễ dàng. Quên đi, không suy nghĩ nhiều như vậy. Đi trước sinh cái hỏa, nhìn có hay không cổ thú. Làm một thịt nướng. Lâm Phàm đứng dậy, hướng về đi đến. Giờ khắc này vô số thủ yêu hóa thành đại thụ, không nhúc nhích nhìn Lâm Phàm. Sinh linh này đến rồi. Thủ hoàng để chúng ta tuyệt đối không nên động thủ. Nhìn sinh linh này đến cùng muốn làm gì? Sinh linh này dừng lại ở trước mặt ta. Ta nên làm gơ. Y. Gơ. Y. To. Khắc này. Lâm Phàm dừng ở một viên đại thụ phía dưới. Nhìn cái kia tươi tốt cành lá. Không khỏi sờ cằm một cái. Không sai. Không sai. Chém cho rằng củi lửa. Ngược lại cũng không tồi. A đáng giận này sinh linh hắn muốn chém ta cành cây. Ta muốn nuốt hắn. Bị Lâm Phàm xem trọng thủ yêu. Giờ khắc này tức giận gào thét. Nhìn xuống thủ hoàng đại nhân nói rồi. Định phải nhìn xuống a. Thủ yêu trong đó lẫn nhau câu thông. Cái kia bị Lâm Phàm nhìn trúng thủ yêu. Giờ khắc này cũng là khóc không ra nước mắt. Cuối cùng cắn răng nghiến lợi nói rằng. Ta nhẫn. Cây này cành cây không sai có thể chém. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, giơ tay chém xuống, soạt soạt một tiếng, đem cành cây ném vào dưới chân. A đau quá a, sinh linh này làm đau ta. Này xui xẻo thủ yêu kêu thảm. Huyên đệ, nhìn xuống a, định phải nhìn xuống a. Đúng đấy. Sinh linh này thực lực mạnh mẽ. Chỉ cần chờ hắn tiến nhập bí cảnh sau khi bị thương. Chúng ta mới chắc chắn nuốt hắn a. Tốt, ta nhẫn, vì đoàn người tương lai, ta sẽ nhìn xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lâm Phàm mỗi chém một cái cành cây. Này xui xẻo thổ yêu chính là gào thét một tiếng. Xung quanh cái kia chút bình an vô sự thổ yêu. Cũng là vì đánh khí. Để cho nhìn xuống. Các anh em không muốn vì ta tiếp sức, ta đã chết lặng. Này xui xẻo thổ yêu đã hỏng mất, cái kia đau đớn đã hành hạ nó nhanh muốn không cảm giác. Lâm Phàm nhìn trước mắt một màn. Lạnh nhạt gật gật đầu. Sau đó thân thể khom xuống. Đem các loại cành cây ôm vào trong ngực rời khỏi nơi này. Huyên đệ, ngươi rốt cuộc chịu đựng được. Chung quanh các thổ yêu từng cái tán dương đứng lên. Cái kia xui xẻo thổ yêu. Cảm thụ được chính mình chọc lúc thân thể. Cũng là khóc không ra nước mắt. Nguyên bản khai chi tán diệp. Nhưng bây giờ là trở thành thân cây. Tư tị. U. Vinh. Quy. Quy. Hơ. To. À. Diễm thiêu đốt. Một đầu cổ thú bị Lâm Phàm đặt ở mặt trên nướng. Ở đây tìm kiếm cổ thú cũng thật là khó khăn. Thật vất vả mới tìm được một đầu cổ thú. Nhìn tới nơi này thổ yêu cũng là có chút bá đạo. Trực tiếp đem cổ thú toàn bộ nuốt. Thí chủ, bần tăng rốt cuộc tìm được ngươi. Vừa lúc đó, một đạo lóng lánh Phật quang từ trên trời giáng xuống. Một đạo Lâm Phàm không hy vọng nghe được âm thanh xuất hiện ở Lâm Phàm trong tai. Mia nó, này cái quái gì vậy cũng có thể tìm tới. Đọc truyện Lâm Phàm vừa chuẩn bị xong tốt ăn no một bữa, một thanh âm đột nhiên truyền vào trong tai. Con lừa chọc, ngươi cái quái gì vậy là làm sao tìm được ta? Lâm Phàm đã hết chỗ nói rồi, này ẩn giấu sâu như thế, đều có thể bị tìm tới, cũng là ngày. Thí chủ, ngươi nhưng làm ta tìm khổ. Nếu không phải là nghe đến đó có một trận tiếng nổ vang rền, ta cũng không biết ngươi lại ở chỗ này. Thích Già Tôn giả giờ khắc này gió bụi mệt mỏi. Đặc biệt là trước ngực mang theo hai cái đại man đầu. Nơi nào còn có lúc trước cái kia đắc đạo cao tăng dáng dấp. Tiếng nổ vang sơ. E. Nơ. Nơ. Gơ. Hơ. Y. S. Quy. Quy. Tới cái này. Lâm Phàm hận không thể cho mình hai chùy. Định là chính mình chém chết xung quanh thổ yêu. Bộc phát ra động tính. Không nghĩ tới này con lừa chọc thật không ngờ cơ trí. Biết trước tới xem một chút. Sớm biết như vậy, liền cái quái gì vậy trực tiếp tiến nhập bí cảnh. Ngươi tìm ta làm gì nguyện thua cuộc, ta vừa bắt đầu đã nói, tự gánh lấy hậu quả a. Lâm Phàm nói rằng, đối với cái này con lừa chọc trước đến tìm kiếm tự mình, nơi nào còn có thể không biết là muốn làm gì. Thế nhưng mấu chốt chính là, chính hắn cũng không biết hắc hổ đào tâm, làm sao giải trừ a. Thí chủ, lời nói mặc dù nói như vậy, thế nhưng ngươi đem ta thành như vậy. Ngươi để bần tăng sau đó làm sao còn gặp người a? Thích Già Tôn giả giờ khắc này đều sắp muốn khóc. Cái kia cảm giác đau đớn liền trước không nói. Mấu chốt chính là này bộ ngực thành dáng dấp như vậy. Sau đó làm sao còn gặp chúng sinh? Làm sao còn khoái trá tinh tướng? Cái này không phải chuyện của ta trước động thủ đều nói rõ rõ ràng ràng. Ngươi có thừa nhận hay không? Lâm Phàm nói rằng. Thừa nhận thế nhưng thí chủ ngươi cũng không thể đem ta bộ ngực đánh thành như vậy à. Thích Già Tôn giả khóc không ra nước mắt nói. Ta đây cái nào có thể biết à, có thể là ngươi bộ ngực so sánh mẫn cảm, hai lần trổ mã đi. Lâm Phàm nói rằng. Thích Già Tôn giả giờ khắc này trong lòng sắp chửi mẹ nó. Hai lần phát dục cái đầu à. Sau đó cũng là trêu chọc nói. Ta bất kể. Ngược lại ngươi làm cho ta trở về. Chơi đùa là chơi đùa không trở lại, ta môn công pháp này ta đều không có tu luyện đến nơi đến chốn a. Lâm Phàm nói rằng, Vậy làm sao bây giờ ạ? Ngược lại bần tăng mặc kệ, ngươi không làm cho ta trở về, ta vẫn theo ngươi. Thích Già Tôn giả hận không thể đem Lâm Phàm chém chết. Này sau đó mang theo hai cái đại man đầu, còn làm sao hành tẩu giang hồ ạ? Muốn là bị người phát hiện, còn không bộ mặt hoàn toàn không có. Trăm năm qua tích lũy được khen ngợi, chỉ trong một buổi, nhưng là toàn bộ đều không còn a. Ngươi này con lừa chọc chơi xấu a. Rõ ràng là chính ngươi phải bị đánh, xảy ra vấn đề, ngươi làm sao lại vô lý đây? Lâm Phàm bất đắc dĩ, này con lừa chọc thật sự là quá vô lại. Thí chủ, van cầu ngươi lòng từ bi đi. Bần tăng cha mẹ chết sớm, toàn tâm toàn ý vì đại thiên chủng tộc. Nếu như cách nào ngày bị cổ tộc chém giết, này đi xuống, lấy này khó coi thân thể, cũng không bộ mặt đối với cha mẹ a. Thích Già Tôn giả giờ khắc này cũng sắp khóc. Nếu như trên ngày đang cho hắn một cơ hội, hắn thề với trời, tuyệt đối sẽ không giả bộ cái kia ép. Bởi vì để đánh đổi thật sự là quá thảm đau đớn. Tự mình thân là Phật tộc thiên kiêu đắc đạo cao tăng, nếu như bị Phật tộc những lão già kia cho biết rồi, vì Phật tộc bộ mặt, vẫn đúng là nói không chắc sẽ đem chính mình chém chết a. Thật chơi đùa không tới, bất quá đến có một biện pháp, thì nhìn ngươi có nguyện ý hay không. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, ta đồng ý, ta đồng ý. Thích Già Tôn giả không hề nghĩ ngợi cũng đồng ý. Tốt, vậy ngươi nhẫn nhịn. Ngươi làm gì? Thích Già Tôn giả nguyên bản mừng rỡ trong lòng, đúng là đột nhiên nhìn thấy Lâm Phàm tay cầm phủ đầu, thời cũng dọa bối rối. Đem ngươi này hai cách man đầu chém. Lâm Phàm nói rất là nghiêm túc nói. Ca múa nhạc Thích Già Tôn giả hoàn toàn sắc, không khỏi nói ra thô tục. Con lửa chọc, ngươi nói thô tục a. A-di-đà Phật, tội lỗi, tội lỗi, bất quá bần tăng mặc kệ, đây là ngươi đánh, ngươi được phụ trách, không phải vậy bần tăng liền theo ngươi. Lâm Phàm bất đắc dĩ, này rời ả cũng là loại tội a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 678 thiên kiêu nhiều như tê. Hơ, e, lơ, a, mơ. Phàm đã đối với này con lừa chọc biểu thì vạn phần không nói gì. Này cái gì đắc đạo cao tăng a, hoàn toàn chính là vô lại a. Lâm Phàm thậm chí đều có loại trực tiếp đem đối phương giết chết ý nghĩ. Bất quá ngẫm lại vẫn là quên đi, chính mình không phải là điên cuồng giết người mà. Thí chủ, đại ca, đại đế, ngươi liền xin thương xót, đem ta chơi đùa khôi phục như cũ đi. Thích Già Tôn giả thật sự đã khóc, bây giờ thân thể này, làm sao còn gặp người a? Nếu như chỉ là một loại sưng to lên còn chưa tính, có thể mấu chốt chính là, này sưng hơi quá đáng. Chỉ cần con mắt không mù, tự nhiên có thể bị nhìn đi ra. Ta còn có một pháp, cũng là cuối cùng một pháp. Nếu như ngươi còn không đồng ý, cái kia thật sự không có bất kỳ biện pháp nào. Lâm Phàm do dự chốc lát, cũng là chịu đủ lắm rồi này con lừa chọc dây dưa. Thích Già Tôn giả sắc mặt thời đại hỉ, đúng là trong chớp mắt lại khôi phục như thường. Cái trước phương pháp liền như vậy vô căn cứ, cái kia này cái cuối cùng phương pháp còn có thể dựa vào phổ không được. Mời nói, ta nghe. Thích Già Tôn giả nói rằng, con lửa chọc ta xem ngươi khuôn mặt tuấn tú, nếu như triệt triệt để hóa thành giống cái thân, thì cũng chẳng có gì vấn đề. Nếu tu không thành Phật, không bằng tu Bồ Tát đi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, cái này cũng là Lâm Phàm một biện pháp cuối cùng. Nếu như này con lừa chọc đồng ý, như vậy tất cả đều vui vẻ, nếu như không đồng ý, vậy coi như vua hố. Lâm Phàm trong lòng cũng thề với trời, từ nay về sau, hắc hổ đào tâm, đối với tử địch sử dụng, này chọc phiền phức bỏ cũng không được a. Nếu như này con lừa chọc trực tiếp nóng này, đối với tự mình đồng thủ vậy cũng còn tốt. Đúng là này con lừa chọc nhõng nhẽo đòi hỏi. Thật sự là khiến người ta có chút không chịu được a. Thích Già Tôn giả nghe lời này một cái, vẻ mặt thời không biết gì hơn, sau đó vội vàng lắc đầu. Quên đi, ta còn là theo ngươi đi. Thích Già Tôn giả đừng mơ tới nữa nói. Biến thân thành giống cái này không đang nói đùa à, bản Phật gia nam nhân thân thể qua cố gắng. Làm sao có thể trở thành Bồ Tát thân? Ngươi theo ta cũng vô dụng thôi, ngươi nếu như có ở đây không đi, ngươi có tin ta hay không giết chết ngươi? Lâm Phàm một người thói quen. Mà mấu chốt chính là, này một cái ngực lớn con lừa chọc theo bên người. Đây nếu là bị người thấy được, cũng có chút mất mặt a. A-di-đà Phật. Bần tăng đã thành yêu nghiệt thân thể, cũng không mặt tồn tại với thế gian. Có thể chết ở thí chủ trong tay, cũng là bần tăng tạo hóa a. Thích Già Tôn giả trực tiếp ngồi xếp bằng ở đối đầu, sau đầu Phật quang lấp lóe, phảng phất là muốn viên tịch. Cuối cùng, Lâm Phàm đầu hàng, tạm thời không cùng này con lừa chọc so tài, nếu muốn cùng vậy hãy theo được rồi. Bất quá Lâm Phàm nhưng trong lòng đã có khác một ý nghĩ. Đó chính là thừa dịp bất ngờ, trực tiếp một viên gạch đem này con lừa chọc cho đánh cho bất tỉnh. Sau đó bắt đầu chạy trốn. Có lần trước giáo huấn, Lâm Phàm bảo đảm tuyệt đối che giấu hơi thở, ẩn thân đứng lên. Mãi đến tận này con lừa chọc ly khai mới thôi. Con lừa chọc, ngươi đúng là Phật tộc người, làm sao cũng ăn thịt. Lúc này Thích Già Tôn giả đã cùng định rồi Lâm Phàm. Bởi vậy cũng là ngồi ở chỗ đó, từng ngốn ăn thịt. Mà Lâm Phàm thấy cảnh này, cũng là có chút hết chỗ nói rồi. Ngạch không ăn thịt ăn cái gì? Thích Già Tôn giả nhấc đầu nghi ngờ hỏi. Không biết này nhân tộc đại đế muốn làm gì, chẳng lẽ liền thịt đều không thể ăn không được? Không có chuyện gì. Lâm Phàm không muốn nói nhiều. Trong lòng cũng đã rõ ràng. Này Phật tộc người, tuy nói cùng mình kiếp trước trên địa cầu Phật giáo hết sức tương tự, nhưng nói điểm trực bạch, vậy cũng là hai cái bất đồng chủng loại. E sợ đang giáo lý trên, vẫn còn có chút khác nhau. Này yêu khí trùng thiên, hết sức không tầm thường a. Thích Già Tôn giả Mỹ tư tư ăn cổ thú bắp đùi, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía chỗ xa kia. Ở Thích Già Tôn giả trong mắt, vô cùng vô tận màu xanh sẫm sương mù phiêu phù ở vùng này bầu trời. Trong đó yêu ma dù quái hoành hành. Ha ha, chỉ là một bầy thổ yêu mà thôi. Lâm Phàm không nghĩ tới này Thích Già Tôn giả thậm chí có mắt đầu kiến thức. Không phải, thổ yêu tuy nhiều, nhưng thực lực đều quá yếu. Mà yêu khí phóng lên trời, ngưng tụ không tan. Hết sức hiển nhiên này tất có yêu vật cường đại. Thích Già Tôn giả thiên nhãn đánh mở. Nguyên bản đen nhánh trong tròng mắt, lập lòe từng trận kim quang. Xem thấu đất trời, tất cả người thường không thấy được đồ vật. Ua, xem ra còn có mấy cái bàn trải a. Lâm Phàm cười nói. Cho mèo Thích Già Tôn giả cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng xua tay. Hết sức hiển nhiên, phen này khen, nói đến Thích Già Tôn giả trong tâm khảm. Con lừa chọc, ngươi không tin tướng có thể chết a, khen ngươi một câu, ngươi còn trời cao không được. Lâm Phàm nhìn thấy này con lừa chọc cái kia biểu tình đắc ý, trong lòng chính là khó chịu. Trước người nhân giảng, người sau cái kia được nước giảng, vẫn đúng là không có làm sao gặp được. Lúc này, Lâm Phàm phát hiện bầu trời đêm tối đen, lập lòe vài đạo tia sáng y mắt. Trong nháy mắt, này mấy vệt sáng liền xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Hào quang tiêu tan, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở Lâm Phàm cùng Thích Già Tôn giả trước mặt. Các ngươi là ai trong ba người? Một tên đầu đội kim quan, kiệt ngạo khí mười phần nam tử ngưng tiếng hỏi. Ngữ khí hơi hơi không quen. Thích Già tôn giả đang nhìn đến này mấy vệt sáng, liền thật sớm từ trong nhẫn chứ vật lấy ra một bộ trường bào khoác ở trên người, đem cái kia quái gì thân thể bao gồm chặt chẽ, khiến người ta không nhìn thấy huyền cơ. Ha ha, tới trước tới sau, các ngươi về sau còn hỏi chúng ta là ai? Lâm Phàm phủi ba người một chút, đúng là không có đem để ở trong lòng. Bất quá để Lâm Phàm nghi ngờ chính là, này cổ thánh giới cường giả làm sao nhiều như vậy? Ba tên này tu vi đều đang là thần thiên vị bảy tầng vạn pháp quy cảnh. Làm càn cái kia đầu đội kim quan nam tử, vẻ mặt giận dữ, muốn động tay, nhưng lại bị một bên nam tử ngăn cản. Nam Cung Hoàng đến rồi. Hừ, kim quan nam tử lạnh liếc mắt nhìn Lâm Phàm, trong mắt lập lòe từng trận sát ý. Ha ha, Ngọc Lưu Thiên, Hình Vạn Cung, Già Vĩnh Dạ, không nghĩ tới các ngươi càng so với chúng ta sớm trước một bước. Tư không vết nứt đại mở, hai bóng người từ trong đó đi ra. Mà một người trong đó, mỗi đi một bước, đều tựa như ẩn chứa thiên địa đại đạo một loại, cùng thiên địa dung hợp lại cùng nhau. Hổ hổ sinh uy, khí tức thâm tàng bất lộ. Lâm Phàm cùng Thích Già tôn giả lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó nhỏ giọng thảo luận đứng lên. Bốn người này ta biết, mỗi bên đại tông môn thiên kiêu, là chân chính thiên kiêu đệ tử, từng cái thực lực đều không kém gì Bần Tăng. Không nghĩ tới hôm nay vừa đến chính là bốn cái. Xem ra chỗ này định có cái gì bí mật lớn. Thích Già tôn giả nhẹ giọng nói rằng. Lâm Phàm nhìn bốn người, không khỏi đưa mắt nhìn sang đi theo ở Nam Cung Hoàng bên người một người đàn ông tử. Nam tử kia tu vi cũng là thần thiên vị bảy tầng. Thế nhưng cái kia ẩn giấu khí tức lại giống như dâng trào làn sóng, vô cùng mạnh mẽ. Nam Cung Hoàng, bên cạnh ngươi người kia là ai? Ngươi không thể nào không biết. Chúng ta tới nơi này không phải là đến du lịch. Ngọc Lưu Thiên ba người thoáng bất mãn nói. Ha ha, vị này chính là Mộ Mãn Phong, thực lực mạnh mẽ, không kém gì chúng ta. Lần này đến đây, có Mộ huynh hỗ trợ, chúng ta cũng càng thêm chắc chắn a. Nam Cung Hoàng cười nói. Đối với Mộ Mãn Phong thực lực, Nam Cung Hoàng vẫn là biết. Đó thật đúng là mạnh mẽ như vậy à. Ba trong vòng 10 chiêu, trấn áp chính mình. Bực này tu vi, coi như là Ngọc Lưu Thiên bọn họ cũng không phải đối thủ à. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 679 an hiểu sâu đạo nơ. À, y, lơ, à, mơ. Phàm đánh giá trước mắt 5 người này. Mà đối với 5 người này tới nói, nhưng không có đem Lâm Phàm để ở trong mắt. Coi như là cái kia Lâm Phàm coi trọng Mộ Mãn Phong, ánh mắt cũng chỉ là trên người Lâm Phàm dừng lại một giây đồng hồ, trong chớp mắt liền không còn quan tâm. Nam Cung Hoàng muốn nói hiểu một chút này bí cảnh trong tình huống, lại bị một bên Ngọc Lưu Thiên cắt đứt. Ngọc Lưu Thiên ánh mắt đổi, báo cho biết mọi người một cái, biểu thị ở đây còn có 2 cái người ngoài. Thậm chí trong lòng cũng đã dậy rồi sát ý, ra hiệu mọi người muốn không nên đồng thủ. Mộ Mãn Phong nhìn mọi người, trong mắt lập lòe một tia xem thường, bước lên trước, chắp tay nói. Đại sư Phật tính rất mạnh, là Phật tổ nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, quy, quy, y, dơ, dơ, quy, quy, to, y. Với Mộ Mãn Phong tới nói, Ngọc Lưu Thiên bốn người tuy rằng thực lực không tệ, nhưng vẫn không có để ở trong mắt. Bất quá cái kia không biết trong 2 người, Trong đó thân thể ẩn giấu ở trường bào dưới thích giả tôn giả đưa tới Mộ Mãn Phong chú ý. Thí chủ, có thể cảm nhận được Phật tính đầu ẩn giấu ở trường bào xuống thích giả tôn giả. Hơi sững sờ, có chút một tia hứng thú. Phật tính mờ ảo hư vô, nếu như không phải Phật tộc người, người bình thường là căn bản không nhìn ra. Ngẫu nhiên trong đó, học được Phật tộc công pháp. Mộ Mãn Phong cười yếu ớt nói rằng đương nhiên cũng sẽ không nói mình ở kỳ ngộ, gặp Phật tộc đại năng bảo tàng. Mà khi thích giả tôn giả ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Mãn Phong, nhưng là kinh ngạc gật gật đầu. Không nghĩ tới thí chủ tu luyện Phật tộc công pháp thật không ngờ cao thâm. Hẳn là đại tự tại tôn Phật mạch công pháp. Thích giả tôn giả là Phật tộc người. Đọc đủ thứ Phật tộc thư tịch. Đối với Phật tộc các đại phái hệ lý giải, đó là rõ ràng trong lòng. Bất quá để thích giả tôn giả nghi ngờ chính là đại tự tại tôn Phật một mạch. Có lẽ là trước đây cũng đã ngã xuống. Không nghĩ tới hôm nay nhưng lại có người tu luyện mạch này Phật Pháp. Mộ Mãn Phong không nghĩ tới hòa thượng này ánh mắt thật không ngờ độc ác. Chỉ là chính mình tản mát ra một tia Phật tính, liền có thể suy đoán ra chính mình tu luyện Phật Pháp. Nay ngược lại là Mộ Mãn Phong không nghĩ tới, còn chưa thỉnh giáo đại sư Pháp hiệu. Mộ Mãn Phong cảm giác hòa thượng này tuyệt đối không bình thường. Những người này tuy nói đều là tông môn thiên kiêu, thế nhưng đối với thích giả tôn giả tới nói, mình tên tuổi kỳ thực cũng không nhỏ. Nếu như tự là tuyệt đối có thể gây nên một tia chấn động. Đúng là ngay ở thích giả tôn giả chuẩn bị tự báo danh hiệu, Lâm Phàm nhưng đứng dậy hướng về đi đến. Ai nha thí chủ, ngươi đi đâu, chờ chút bần tăng. Thích giả tôn giả gặp Lâm Phàm rời đi, nơi nào còn dám lưu lại. Rất sung mới tìm được đối phương. Nếu như lại làm cho đối phương chạy mất, vậy cũng đi đâu tìm a? Đến trong bí cảnh mặt đi. Hai người này là lai lịch thế nào? Nam Cung Hoàng gặp Mộ Mãn Phong đối với hòa thượng này coi trọng như vậy, cũng không khỏi ngưng trọng đứng lên. Hừ, bất kể hắn là cái gì lai lịch, nếu như dám chặn con đường của chúng ta, sẽ đưa bọn họ lên Tây Thiên. Ngọc Lưu Thiên lạnh lùng nói, trong mắt hung quang càng sâu. Cẩn thận mới là tốt, hòa thượng này không đơn giản. Mộ Mãn Phong ngưng trọng nói rằng, cảm giác của hắn tuyệt đối sẽ không có lỗi, từ không đến có, chậm rãi tư giết tới. Hừ, nhát như chuột. Hai người này càng nếu trước tiên vào bí cảnh, cái kia cũng vừa hay để cho bọn họ trước tiên thăm dò đường một chút. Này bí cảnh, nguy cơ trùng trùng. Nói không chắc cũng không chỉ chúng ta tiến nhập. Ngọc Lưu Thiên khinh thường liếc mắt nhìn Mộ Mãn Phong nói rằng, Ngọc Lưu huynh, Mộ huynh là bằng hữu ta, cũng là đội hữu của chúng ta. Ta hy vọng ngươi có thể chú ý lời nói của ngươi. Nam Cung Hoàng hơi nhướng mày. Này Ngọc Lưu Thiên hôm nay chẳng lẽ ăn hỏa dược không được, đối với mình người mang tới như thế chăng hữu hảo? Ngọc Lưu Thiên lạnh rên một tiếng. Hình Vạn Cung cùng ra vĩnh dạ nhưng là âm thầm cười. Bọn họ cũng không mò ra này Mộ Mãn Phong đáy. Bất quá Ngọc Lưu Thiên chủ động khiêu khích, đến cũng hy vọng có thể nhìn này Mộ Mãn Phong rốt cuộc là thực lực ra sao. Ngọc Lưu Thiên, ta là xem ở Nam Cung huynh trên mặt đối với ngươi nhẫn để. Ngươi bây giờ 5 lần 7 lượt khiêu khích cùng ta. Hôm nay ta ngược lại muốn đi theo ngươi quá một hồi. Nhìn một chút ngươi đến cùng có bản lĩnh gì. Mộ Mãn Phong vẻ mặt âm trầm, trong lòng đối với này Ngọc Lưu Thiên cũng là lên sát ý. Mộ huynh Nam Cung Hoàng không nghĩ tới dĩ nhiên đã thành như vậy. Không khỏi có chút khó xử. Nam Cung Hoàng, chuyện này ta xem ngươi chính là đừng ngăn trở. Đã như vậy, liền để hắn cùng Ngọc Lưu huynh đi qua một hồi. Vừa vặn cũng xem hắn đến cùng có hay không thực lực này theo chúng ta một tổ. Hình Vạn Cung nói rằng, Gia Vĩnh Dạ gật đầu đáp lời. Thí chủ, làm sao đột nhiên như vậy muốn đi a? Thích Già Tôn giả bất đắc dĩ nói. Làm sao, nhìn ngươi đợi lát nữa tinh tướng a. Lâm Phàm liếc mắt một cái nói rằng. Này Thích Già Tôn giả muốn kéo cái gì cức, một chút là có thể nhìn ra. Thí chủ, ngươi có thể nào nói như vậy bần tăng? Thích Già Tôn giả thương cảm nói rằng. Hắn không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải quen thuộc như thế mình thí chủ. Đúng là Thích Già Tôn giả không nghĩ tới. Chính là cùng chí hướng. Anh hùng nhìn thấy hơi giống. Thích Già Tôn giả rõ ràng. Trước mắt này nhân tộc đại đế. Cũng là tinh tướng chi trên đường tay già đời. An hiểu sâu đạo này a. Thí chủ. Này bí cảnh khí tức có gì đó không đúng. Hơn nữa còn đến rồi nhiều như vậy thiên kiêu. Nói vậy cũng là tràn đầy nguy hiểm. Không bằng chúng ta liền như vậy lui lại đi. Thích Già Tôn giả lo lắng nói rằng. Ngươi nếu như sợ sệt, ngươi đi chứ. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Tiên thiên chi một. Tình thế bắt buộc. Vô luận như thế nào đều muốn chiếm được. Chỉ là không biết này ngoại trừ tiên thiên chi một ở ngoài. Chẳng lẽ còn có thể có thứ khác không dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Bơ. À. Tị. Quá có thể dẫn đến nhiều như vậy cường giả. Hiển nhiên chỉ là tiên thiên chi một là tuyệt đối không khả năng. Như vậy định là có bảo bối khác. Thí chủ, bần tăng đây không phải là sợ sệt, chính là ta không vào địa ngục ai. Được rồi. Được rồi. Đừng nói nhảm. Ngươi muốn cùng liền theo. Bất quá cũng thấy hơi tiền máu tham. Không phải vậy cũng đừng trách ta chơi đùa ngươi. Lâm Phàm tiếp tục hướng phía trước cất bước. Đúng là đột nhiên phát hiện này con lừa chọc ngừng lại. Thời trong lòng vui vẻ. Chẳng lẽ cái này con lừa chọc sợ. Phải rời đi không được. Thí chủ. Ngươi có thể nhục nhã bần tăng. Nhưng ngươi không thể sỉ nhục bần tăng. Này loại thấy hơi tiền máu tham việc. Bần tăng làm sao có thể làm được. Thích Già Tôn giả lời lẽ đanh thép nói. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Này con lừa chọc thật cái quái gì vậy có bệnh a? Đợi lát nữa ngược lại muốn xem có thể hay không dọa chạy ngươi. Mà giờ khắc này ở Lâm Phàm xuyên qua những này rừng cây, những thú yêu kia, cũng là lẫn nhau tham thảo. Làm sao bây giờ? Lại tới nữa rồi không ít cường giả. Chúng ta còn nuốt không nơ. U. To. Tị. Tị. Hơ. U. Quy. Quy. Hoàng đại nhân nói rồi. Còn nuốt cái rắm a. Đều thành thật một chút. Nơi này cường giả. Từng cái đều có thể đem chúng ta tiêu diệt. Đây rốt cuộc ra chuyện gì? Bình thường đều có rất ít sinh linh tới bí cảnh. Gần làm sao sẽ tới nhiều như vậy sinh linh dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Nơ. A. Y. Ai biết, nếu như số may, chúng ta còn có thể nhặt xác chết đây. Nhặt xác chết ta thích, không uổng công phu, ôm cây đời thỏ. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 680 thí chủ. Người đi sai phương hướng sơ. To. Y. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Này bí cảnh quả nhiên là được trời cao chăm sóc a. Thiên thành vị trí. Vô cùng ảo diệu a. Tiến nhập bí cảnh Thích Già Tôn giả nhìn trước mắt đồ sộ chi cảnh cảm thán nói rằng. Bần tăng đi qua rất nhiều bí cảnh. Có thiên thành. Có khi là đại năng giả lấy đại pháp lực mở ra đến. Đúng là đem so sánh đứng lên. Vẫn là thiên nhiên hình thành càng thêm khí thế rộng lớn. Được rồi, ngươi này con lừa chọc từ đâu tới nhiều như vậy cảm ngộ, đi nhanh một chút. Lâm Phàm quay về con lừa chọc cũng là có chút bất đắc dĩ. Cũng không biết là tu luyện như thế nào đến cảnh giới cỡ này. Xem ra cũng là đi rồi cửa sau. Thí chủ, ngươi này là muốn đi tìm cái gì bần tăng thiên nhãn một mở, khả quan thế gian tất cả. Thích giả tôn giả bất động thanh sắc lại giả bộ một cái loại công pháp này. Chính là Phật tộc độc. Thường thường tiến nhập bí cảnh. Nắm giữ công pháp này Phật tộc. Đều có thể nhanh tìm được bảo bối. Tiên thiên chi một. Lâm Phàm nói rằng. Tốt. Bần tăng liền đến xem thử. Tiên thiên chi một vị trí. Có bần tăng ở. Này tiên thiên chi một không chỗ độn hành a. Thích giả tôn giả cười nói. Không cần chính ta có thể tìm. Lâm Phàm liếc thích giả tôn giả một chút. Sẽ không cho hắn trang bức cơ hội. Thí chủ, giao cho bần tăng là tốt rồi, tuyệt đối đáng tin. Thích giả tôn giả vừa định phát huy một hồi, lại phát hiện cái tên này rốt cuộc lại không cho mình cơ hội. Đôi này không tin tướng liền chịu không được thích giả tôn giả rất là khó chịu. Vậy ngươi từ từ xem, bản đế đi trước. Lâm Phàm cũng không đợi thích giả tôn giả, bay thẳng đến phía trước đi đến. Thí chủ, các loại A, rất nhanh. Thiên Phật chi nhãn cùng Phật hữu duyên mở. Trong chớp mắt. Thích giả tôn giả miệng niệm kinh văn. Trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một vị mắt Phật. Vị này mắt Phật trên người rậm rạp chẳng chịt tất cả đều là con mắt. Đang nhìn chỗ. Một mảnh hư vô. Thí chủ, ngươi đi nhầm tiên thiên chi một ở phương hướng này. Thích giả tôn giả hướng về Lâm Phàm hô. Bản đế hôm nay liền đi đường này, ngươi châu bỏ ngươi đi con đường kia. Lâm Phàm biết thích giả tôn giả yêu thích tinh tướng. Nếu như không cho tinh tướng, cái kia cả người có thể đều không đúng kình lực a. Lâm Phàm bây giờ ý nghĩ chính là đem thích giả tôn giả đánh đuổi tiết kiệm ở tại tầm mắt nhảy tưng. Ai nha thí chủ ngươi sao cứ như vậy u mê không tỉnh đây tiên thiên chi một thật sự ở phương hướng này a. Thích giả tôn giả rất muốn biểu hiện một lần. Ở mang theo Lâm Phàm tìm tới tiên thiên chi một. Cái kia cảm giác thỏa mãn tuyệt đối tăng cao a. Nhưng là bây giờ cái tên này dĩ nhiên không nghe mình. Này để thích giả tôn giả rất là khó chịu. Phảng phất nói rồi trên đời này chân thành. Lại bị người trở thành lời nói dối. Thí chủ, ngươi chờ một chút bần tăng. Bây giờ hai cái đại man đầu còn treo ở trên người. Thích giả tôn giả tự nhiên là không có khả năng để Lâm Phàm từ đáy mắt của chính mình hạ ly khai. Bởi vậy cũng là thầm than một tiếng. Hướng về Lâm Phàm đuổi theo. Ngứa chứng, nếu như thật sự ở nơi này đó làm sao bây giờ Lâm Phàm trong lòng bây giờ đau bi cực kỳ. Này con lừa chọc mặc dù có chút phiền, nhưng hay là thực sự có bản lãnh. Nhưng coi như là như vậy lại có thể thế nào? Tiểu gia nên có cốt khí. Làm sao có thể để này con lừa chọc như nguyện. Đi phương hướng này. Coi như đụng vỡ đầu chảy máu. Cũng phải đi tiếp. Thí chủ thật sự ở bên kia. Phương này hướng về là thật không có tiên thiên chi một a. Thích giả tôn giả nói rằng. Nơ. Ta biết. Thế nhưng ta đã nghĩ đi dạo một vòng. Nhìn một chút. Cuối cùng lại đi tìm tiên thiên chi một. Có được hay không Lâm Phàm nói rằng. Thích giả tôn giả gật đầu nói. Lâm Phàm nhìn tình huống chung quanh. Tiên thiên chi một khí tức rất là dày đặc. Này bí cảnh sinh trưởng thực vật rất là tươi tốt. Thậm chí có chút linh thảo sinh trưởng ở trong đó. Đang bị những này sinh cơ cường đại làm dịu. Cũng từ từ hướng về càng cấp cao linh thảo phát triển. Thí chủ, ngươi tại sao không nói chuyện? Thích Già tôn giả nhìn Lâm Phàm vẫn nhìn tiền phương, trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Lâm Phàm nghe này con lừa chọc theo như lời nói, cũng không muốn để ý tới. Bất quá trong đầu nhưng vẫn đang suy tư một chuyện. Này ẩn chứa tiên thiên chi một bí cảnh, thời gian dài như vậy đến cũng không có sinh linh đi vào. Bây giờ đúng là quái gì, ở cửa vào này liền đụng tới mấy cái. Hết sức hiển nhiên này định là có cái gì trọng yếu bảo bối. Hơn nữa tới trước người, tuyệt đối sẽ không chỉ có mấy cái này. Muốn là mình chơi đùa chỉ vào tính, hấp dẫn một ít cường giả lại đây, sau đó đem này con lừa chọc dọa chạy, chính mình tại ẩn dưới khuôn mặt đi đem tiên thiên chi mộc cho lấy đi. Nay động tác võ thuật có thể vững vàng, tuyệt đối có thể kiếm lời một trận. Trong chớp mắt, Lâm Phàm trôi ở trong hư không. Thí chủ, ngươi đây là muốn làm gì? Thích Già tôn giả nhìn thấy Lâm Phàm trôi ở trong hư không nghi ngờ hỏi. Lâm Phàm không nói gì, một trường hướng về bí cảnh đại địa vỗ tới. Minh mông pháp lực chợt bộc phát ra, minh mông cử trưởng nặng nề vỗ vào đại địa bên trên. Ầm a, quy quy mơ lơ a y. Lâm Phàm thực lực bây giờ pháp lực hùng hậu đáng sợ, một trường đánh ra đó là kinh thiên động địa, phương viên trăm dặm chấn động lên, kiên cố bí cảnh mặt đất không ngừng nứt toác. Thí chủ, ngươi làm sao đột nhiên động thủ? Thích Già tôn giả nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ thí chủ ngươi bị bí cảnh trong tà ma phụ thân không được? Yên tâm, có bần tăng ở, bần tăng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Con lừa chọc bám thân cái mũi a. Lâm Phàm chỉ tay vung ra, mênh mông kiếm ý phá không mà đến, hướng về phía trước xuyên qua đi. A mơ a, Phàm cũng không tin này bí cảnh sẽ không có những người khác. Cường hãn pháp lực dường như làn sóng giống như vậy bao phủ đi, lấy Lâm Phàm làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm vết thương lỗ chỗ dường như xảy ra một trận đại chiến. Ở đây bí cảnh tứ phương rất nhiều nhân vật mạnh mẽ đều cảm ứng được này thật gợn sóng. Có người đồng thủ, đi chúng ta đi xem, nói không chắc là ai phát hiện bảo bối. Giờ khắc này Lâm Phàm trôi ở trong hư không, mắt quan sát bát phương, cảm nhận được một ít cường hãn khí tức từ đằng xa truyền đến. Hóa ra là hai cái sinh linh. Trong chớp mắt, Lâm Phàm phương xa hư không bị người xé rách ra, cường đại hư không nghịch lưu cũng cuốn tới. Hóa ra là cổ tộc. Lâm Phàm nhìn người tới, lại không nghĩ rằng tới dĩ nhiên là cổ tộc. Quả nhiên như chính mình nghĩ giống như vậy. Này bí cảnh định là có món đồ gì mới có thể hấp dẫn nhiều như vậy cường giả đến đây. Thần thiên vị 6 tầng, thần thiên vị 5 tầng. Ngứa chứng, này không đáng chú ý a, lấy này con lừa chọc thực lực căn bản không ấy kỳ tí nào a. Lâm Phàm nhìn đến hai cái cổ tộc, hơi nhướng mày, trong lòng có chút thất vọng. Vừa lúc đó Thích Già tôn giả đi tới Lâm Phàm bên người. Làm gì, ngạc nhiên? Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ nói. Thí chủ, bần tăng cuối cùng đã rõ ràng rồi ý nghĩ của ngươi. Nguyên lai ngươi đã sớm biết có cổ tộc đến đây, mới có thể làm ra những này động tĩnh, đem hấp dẫn lại đây. Ai nhỉ? Tốt như vậy biện pháp, bần tăng làm sao cũng không có nghĩ tới đây. Thích Già tôn giả trong mắt tỏa ánh sáng, đặc biệt là nhìn thấy này hai cái cổ tộc càng là vui mừng dị thường. Thí chủ, này hai cái cổ tộc liền giao cho bần tăng. Thích Già tôn giả không chờ Lâm Phàm nói thêm cái gì, lập tức động thủ.